nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 950. Các hiển thần thông. Giờ phút này vừa ra tay, phong ấn lực lượng ầm ầm bộc phát, khiến cho thế giới ảnh thu nhỏ đã trở thành một cái thật lớn hình tròn, đem Công Tôn Uyển Nhi bao phủ ở bên trong, chính đang không ngừng mà co rút lại. Có thể tưởng tượng, một khi hoàn toàn co rút lại, như vậy Công Tôn Uyển Nhi liền đem trở thành thiên tôn chi nô. Chỉ là Công Tôn Uyển Nhi rõ ràng không có lộ ra chút nào ngoài ý muốn, ngược lại là trong mắt thoáng hiện âm u mang. Chuẩn bị lâu như vậy, thông thiên lão tặc, bọn ngươi đúng là ta thôn phệ chủ thể giờ khắc này đi. Bất quá, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ không có chuẩn bị sao? Ngươi buồn cười quá, nhớ kỹ. Lúc này đây ngươi thất bại, xuất xứ từ tại ngươi đối với ta chỗ thế giới, căn bản cũng không hiểu rõ, cũng không biết. Chiếc này cốt thuyền chính thức lực lượng. Công Tôn Uyển Nhi tiếng cười bén nhọn tại truyền ra trong nháy mắt. Nàng trong mắt hào quang lóe lên, lập tức Bạch Tiểu Thuần đám người chỗ cốt thuyền, mãnh liệt liền chấn động lên. Tại đây chấn động xuống, từng đạo hắc mang trong nháy mắt từ nơi này cốt thuyền mỗi một cục xương trên lóng lánh, cuối cùng toàn bộ cốt thuyền coi như tạo thành một cái màu đen vật sáng, hào quang như đen bóng giống như, ngay ngắn hướng về chiến trên thuyền cái kia trước mặt phong cách cổ xưa bát quái kính hội tụ mà đi. Thông thiên lão tặc trước đây... Ta không cần đi chuẩn bị cái gì, bởi vì có thủ lăng nhân tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ngươi không dám đối với ta cưỡng ép phong ấn, mà hôm nay, lúc ngươi cho rằng có nắm chắc lúc, ngươi lại không biết của ta chuẩn bị. Chính là chỗ này cốt thuyền, ta là ruột mẫu năm đó tay trái biến ảo, mà ruột mẫu bàn tay trái cầm. Chính là chỗ này chiến thuyền phong ấn phương pháp. Chúng ta đấy. Kỳ thật cũng là ngươi hướng ta ra tay. Chấn ma kính đi ra cho ta. Công Tôn Uyển Nhi tiếng cười ruộng dị, phiêu hốt bất định ở bên trong cốt thuyền hắc mang theo lời của nàng, lại một lần bộc phát, nổ vang trong lại từ nơi này chiến thuyền hết thảy khu vực hội tụ đến bát quái kính lên, khiến cho cái kia tấm gương giờ phút này mãnh liệt chấn động trong lúc đó liền bộc phát ra, hóa thành một đường cường quang trực tiếp oanh hướng lên trời con. Thiên tôn sắc mặt âm trầm, tay phải nâng lên vung lên thiên địa chấn động ở bên trong cái kia cường quang lại không có tan vỡ, chỉ là bị thiên tôn vung vẩy trong rút lui ra, giữa không trung lại ngưng tụ đã trở thành một cái thân ảnh khổng lồ. Thân ảnh ấy ăn mặc áo giáp màu đen, toàn thân đen kịt, duy chỉ có trong đôi mắt toát ra lục sắc hỏa diễm, trên thân bộc phát ra khí tức càng là tràn đầy không thuộc về cái thế giới này chấn động. Giờ phút này nhoáng một cái phía dưới thẳng đến thiên tôn mà đi, càng là từ trong miệng truyền ra dầu dĩ nói nhỏ. Lâm binh đấu giả. Bốn chữ này truyền ra, cái này hắc giáp thân ảnh khí thế lần nữa kéo lên, coi như một mảnh màu đen nước biển, hướng lên trời con thế giới ảnh thu nhỏ phong ấm trực tiếp va chạm mà đi. Tựa như khai thiên ít địa, bát phương chấn động hư vô sụp xuống, Bạch Tiểu Thuần đám người cũng đều tâm thần điên cuồng run rẩy, lúc cái kia thế giới phong ấm lực lượng lại xuất hiện buông lỏng, giống như không cách nào co rút lại lạc ấm xuống dưới. Thiên tôn sắc mặt có chút khó coi, hắn mặc dù biết mình tại tính toán Công Tôn Uyển Nhi, đồng thời đối phương nhất định cũng có chuẩn bị, nhưng lại không nghĩ rằng nàng chuẩn bị lại là chiếc này cốt thuyền. Thật sự là hắn nếu không có tại man hoang bị thương, có quá nhiều biện pháp có thể hóa giải, chỉ là dưới mắt hắn tu vi bất ổn, chiến lực bị hao tổn nghiêm trọng, cái này khiến hắn trong lòng khô phẫn nộ chi ý, cũng tùy theo nồng đậm. Bất quá, coi như là như thế, thì như thế nào? Của ta chuẩn bị, lại làm sao có thể chỉ có một đạo? Thiên tôn ánh mắt lóe lên, tay phải nâng lên vung lên, hắn một ngón tay. Nhưng vẫn đi cùng bàn tay thoát ly, mãnh liệt bay ra về sau, rõ ràng ở giữa không trung, hóa thành một khối cực lớn núi đá. Này sơn thạch toàn thân màu tím, thoạt nhìn không chút nào thu hút, nhưng theo thiên tôn tay trái chỉ một cái, lập tức này sơn thạch liền bộc phát ra một cỗ khiến tất cả mọi người hô hấp hơi thở ngưng trọng. Hơi thở này, giống như có thể trấn áp hết thảy tà ma. giờ phút này biến ảo tại không trung về sau trực tiếp liền dung nhập vào thế giới ảnh thu nhỏ trong phong ấm, khiến cho thế giới này ảnh thu nhỏ phong ấm lực lượng, lập tức so với trước càng thêm cường hãn bạo phát đi ra, nổ vang lúc giữa trực tiếp liền khiến cho được cái kia hắc giáp thân ảnh, không cách nào chống cự, rút lui ra. Thiên ma thạch. Đáng chết, ngươi tại sao có thể có cái này, dù là tại bên ngoài cũng đều hiếm thấy thiên ma thạch. Công Tôn Uyển Nhi thần sắc rốt cuộc cuồng biến, cái này thiên ma thạch tại trong trí nhớ của nàng coi như là ngoại giới cũng không nhiều, mỗi một lần sử dụng đều muốn tiêu tán, thuộc về hao phí phẩm. Kia đối đồng tộc người không có tác dụng, nhưng đối với ngoại tộc chi tu kia tác dụng to lớn, có thể tại trong nháy mắt trấn áp vô tận. Mắt thấy nguy cơ, Công Tôn Uyển Nhi giờ phút này bất chấp tiếp tục dung hợp, bảo trì tại hồn chiếm cứ bảy thành trình độ. Nàng phát ra một tiếng bén nhọn gào rú, tay phải bấm niệm pháp quyết chỉ một cái, lập tức cái thanh kia ngoại giới cường giả cổ thiên quân thiết kiếm, lập tức liền huyễn hóa ra, bị nàng một chút nắm trong tay về sau, hướng về bốn phía co rút lại mà đến phong ấm, một kiếm chém tới. Cùng lúc đó, cái kia hắc giáp thân ảnh cũng tốt như muốn thiêu đốt bình thường, trong mắt lục diễm chớp động lên điên cuồng, trong miệng truyền ra gầm nhẹ. Đều hàng ngũ phía trước. Theo gào to quanh quẩn, cái này hắc giáp thân ảnh khí tức thoáng cái liền cuồng bạo vô cùng, thân thể tới lúc gấp rút tốc độ vỡ vụn. Nhưng tại đây vỡ vụn ở bên trong kia trong cơ thể có một cỗ khiến thế giới này đều chấn động khí tức, đang tại dâng lên. Dường như tại đây nguy cơ trước mắt, nó thiêu đốt bản thân hết thảy, đổi lấy dưới mắt sắp bộc phát ra kinh thiên nhất kích. Mơ hồ lúc giữa, hơi thở này dường như xuyên thấu thông thiên thế giới trời xanh. Rõ ràng ở trên trời cao, xuất hiện một cái thật lớn vòng xoáy, vòng xoáy bên ngoài tựa hồ đúng là ngoại giới thiên địa, mơ hồ đấy coi như có thông thiên thế giới bên ngoài pháp tắc, lấy cái kia hắc giáp thân ảnh làm dẫn, lấy kia tan vỡ vì đường tới lúc gấp rút tốc độ hàng lâm mà đến. Một khi tiến đến, dù là chỉ là trong nháy mắt đến, cũng giống nhau là hai cái thế giới quy tắc va chạm, uy lực của nó to lớn. Phá vỡ thế giới ảnh thu nhỏ phong ấm, giống như không phải là không được. Một màn này màn, khiến chiến trên thuyền Bạch Tiểu Thuần đám người, cả đám đều không kịp nhìn, thật sự là Thiên Tôn cùng Công Tôn Uyển Nhi giữa từ liên thủ đến nội đấu, biến hóa quá nhanh, riêng phần mình chuẩn bị ở sau lại rất nhiều. Hôm nay, giống như hết thảy minh lãng, tuyệt mẫu suy yếu, dường như đã mất lực lượng xoay chuyển trời đất. Mà Công Tôn Uyển Nhi thân là ruột mẫu nắm giữ phong ấm phương pháp tay trái biến ảo mà ra hồn, có thể điều khiển bát quái kính. Giờ phút này không tiếc tan vỡ bảo vật này, phải thay đổi đến động trời lực lượng, phối hợp kia trong tay thiết kiếm, muốn đi oanh mở phong ấm. Về phần Thiên Tôn, hắn mặc dù tại man hoang bị trọng thương, nhưng hắn chuẩn bị càng thêm đầy đủ, vốn là thế giới ảnh thu nhỏ nô chi phong ấm. Sau đó lại là thiên ma thạch, hết thảy đều là chuyên môn khắc chế Công Tôn Uyển Nhi, nhất là kia nắm giữ thời cơ, là Công Tôn Uyển Nhi không cách nào di động, ở vào thôn phệ dung hợp thời khắc mấu chốt. Chợt nhìn, phân không rõ ai hơn có ưu thế, nhưng lại tại hắc giáp thân ảnh toàn thân triệt để vỡ vụn, trời xanh vòng xoáy ở bên trong, ngoại giới thế giới quy tắc muốn hàng lâm xuống, phối hợp Công Tôn Uyển Nhi trong tay thiết kiếm. Muốn đi chạm phá phong ấm nháy mắt. Thế cuộc lại biến. Thiên Tôn bỗng nhiên nở nụ cười. Nụ cười kia xăm lấy thong dong, mang theo khinh miệt, nhàn nhạt mở miệng. Rơi vào thế giới của ta trong nhiều năm như vậy một thanh kiếm, ngươi thật sự cho rằng nó đã bị ngươi khống chế. Chẳng qua là ta cho ngươi cảm thấy ngươi đã đem kia nắm giữ mà thôi. Thiên Tôn lời nói vừa ra, trong mắt mãnh liệt liền tuôn ra tinh mang, tia sáng này rõ ràng coi như kiếm quang bình thường, hắn tay trái nâng lên, hướng về Công Tôn Uyển Nhi trong tay thiết kiếm, chợt chỉ một cái. Những lời này truyền ra một cái chớp mắt, Công Tôn Uyển Nhi sắc mặt đột nhiên giữa cấp tốc biến hóa, nhưng không đợi nàng đi làm ra cử động gì, trong tay nàng thiết kiếm lại mãnh liệt không bị khống chế, chẳng những rời khỏi tay, càng là chuyển một cái phía dưới. Mũi kiếm cũng không phải là thẳng đến Công Tôn Uyển Nhi, mà là nhoáng một cái phía dưới, xuyên thấu phong ấm thẳng đến trời xanh vòng xoáy. Bạch Tiểu Thuần ánh mắt một mực trừng sâu sắc đấy, hô hấp trong chốc lát ngưng ghét một hồi dồn dập, thậm chí nhiều khi quên mất hô hấp. Thật sự là một trận chiến này nghịch chuyển quá nhanh, tựa hồ mỗi người đều có riêng phần mình tâm cơ cùng thủ đoạn, khó có thể thấy rõ kết cục, nhất là giờ khắc này, vẫn kiếm rõ ràng tại rất nhiều năm trước. Đã bị Thiên Tôn âm thầm điều khiển, nhưng lại ném tại đó, tùy ý Công Tôn Uyển Nhi sau khi tỉnh dậy đi dung hợp. Đây hết thảy, khiến Bạch Tiểu Thuần không lạnh mà run, nội tâm đối với cái này Thiên Tôn tính toán mưu đồ sâu, đã là hãi hùng khiếp vía rồi. Hắn đến cùng mưu đồ bao nhiêu năm? Chẳng lẽ hắn rất sớm lúc trước, đã biết rõ Công Tôn Uyển Nhi sẽ thức tỉnh? Không! Công Tôn Uyển Nhi lộ vẻ sầu thảm thét chói tai vang lên trong mắt, lần đầu lộ ra tuyệt vọng, cái thanh kia thiết kiếm tốc độ cực nhanh, coi như một đường phá tiền mà đi mũi tên, một cái chớp mắt đã đến trời xanh đầu cuối, tại đụng chạm cái kia vòng xoáy trong nháy mắt, ầm ầm tự bảo. Cái này tự bảo hình thành diệt tuyệt chi lực trực tiếp liền đem cái kia vòng xoáy bao phủ ở bên trong. Khiến cho điều này có thể dẫn dắt suốt ngoại giới thế giới quy tắc vòng xoáy tại thời khắc này bị cưỡng ép xóa đi. Càng là ở đằng kia vòng xoáy không cam lòng tán loạn ở bên trong cắn trả phía dưới, cái kia hắc giáp vỡ vụn thân thể kịch liệt lắc lư, trong mắt âm u mang cũng đều ảm đạm xuống, hình như có tiếc nuối, toàn thân vỡ vụn thoáng cái liền bạo phát, nổ vang ở bên trong trực tiếp liền chia năm xẻ bảy. Đây hết thảy nghịch chuyển quá nhanh, trong chớp mắt Công Tôn Uyển Nhi thủ đoạn toàn bộ bị Thiên Tôn hóa giải, mà cái kia thế giới ảnh thu nhỏ phong ấm giờ phút này cũng gấp tốc độ co rút lại, hướng về nội bộ Công Tôn Uyển Nhi mãnh liệt lạc ấm qua, trở thành của ta pháp nô, mượn nhờ ngươi điều khiển ta có thể dùng chiếc này chiến thuyền được ngoại giới thế giới quy tắc tiếp dẫn, không cần mở cửa cũng có thể ly khai nơi đây. Mà hôm nay, Minh Hoàng tân nhiệm, lực lượng chỗ chưa đủ, Thủ Lăng lão dù suy yếu vô cùng, người nào còn có thể ngăn ta? Thiên Tôn kích động phấn khởi càng có kiêu ngạo nghễ thanh âm, giờ phút này quanh quẩn bốn phương, hắn nhìn lấy cái kia cấp tốc thu nhỏ lại thế giới ảnh thu nhỏ phong ấm tựa hồ thành công. Gần ngay trước mắt, nhưng hết lần này tới lần khác ở nơi này trong tích tắc. Trong tuyệt vọng Công Tôn Uyển Nhi, ý thức của nàng trong đột nhiên truyền đến ruột mẫu cái kia phiêu hốt bất định, âm u trong nhưng lại dường như trí châu nắm chắc giống như thanh âm. Tay trái của ta. Hiện tại, lựa chọn của ngươi đâu rồi, là trở thành cái này thông thiên lão đạo pháp nô, còn là lựa chọn cùng ta hòa hợp cùng một chỗ, ta mang ngươi về nhà. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 951. Lời thề của Bạch Tiểu Thuần. Ngươi. Đột nhiên xuất hiện ở trong đầu thanh âm, khiến Công Tôn Uyển Nhi trong nháy mắt sẽ hiểu hết thảy. Nàng biểu lộ chậm rãi trở nên đắng chát, trong mắt đã có hiểu ra. Ngươi như thế đi đánh bạc, không giống là tính cách của chúng ta. Cuối cùng Công Tôn Uyển Nhi tại tâm thần trong đắng chát mở miệng. Hoàn toàn chính xác không là tính cách của chúng ta, bất quá. Ta cá là thắng. Tuyệt mẫu âm u mở miệng, đáy lòng tại đây một cái chớp mắt đối với năm đó cùng nàng ước định về sau, lại cho nàng ra cái này phiến thế giới Thủ Lăng nhân. Đã có thật sâu kính sợ chi ý. Không hổ là. Viễn cổ cái vị kia tồn tại còn sót lại chi niệm. Tuyệt mẫu thở sâu, trên thực tế từ sau cùng lúc mới bắt đầu, nàng chính là đang đánh cuộc. Đã mất đi tay trái về sau, nàng chẳng những tu vi ngã xuống, càng là đối với tại cốt thuyền điều khiển cũng rất là miễn cưỡng, trong này là quan trọng nhất. Là nàng đã không có tay trái phong ấm lực lượng, liền không cách nào mở ra trấn ma kính triệu hồi ra trong đó nàng cả đời này mạnh nhất thần thông. Cũng chính là cái kia ba mặt rửa phiên. Nàng sở dĩ có thể trở thành rùa mẫu, cái kia ba mặt phiên là trọng điểm. Ban đầu ở ngoại giới lúc, nàng bỏ ra thật lớn một cái giá lớn, không tiếc mời đến cường giả tương trợ, lúc này mới đem cùng nàng gần như cùng một cái thời đại, thậm chí không kém gì chút nào nàng ba vị lệ rùa cấp bậc thiên tôn, phong ấm tại cờ phiên trong. đã trở thành nàng lớn nhất pháp bảo cùng với mạnh nhất thủ đoạn, nhất là trong đó một mặt khóc cười mặt ruột, lúc trước thế nhưng là chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá thiên tôn, mặc dù còn không phải thái cổ, nhưng có thể xưng là nửa bước thái cổ. Cái kia ba con lệ ruột bị nàng phong ấm về sau, mặc dù tu vi đều riêng phần mình suy yếu không ít, nhưng ba phiên đồng xuất, như trước có thể làm cho nàng chiến lực, dù là tại ngoại vực cũng đều danh chấn thiên hạ. Chỉ là cách này ba con lệ ruột cũng không ổn định, cho nên nàng mới thỉnh động một vị thái cổ, vì nàng luyện chế ra một mặt trấn ma kính, như thường ngày trấn áp ba đại lệ ruột, có thể coi là như thế này, nàng cũng như trước rất khó hoàn mỹ điều khiển, vì vậy dùng bí pháp tại thân thể vĩnh hằng lạc ấm phù văn, trong đó tay trái in dấu xuống trấn ma kính phong ấm lực lượng. Tay phải in dấu xuống triệu hoán lệ ruột lực lượng, tại kia lúc cần phải, dựa vào kia tay trái phong ấm cởi bỏ, dựa vào tay phải triệu hoán ba đại lệ ruột xuất hiện. Mà tay trái mất đi, khiến cho ruột mẫu nơi đây lập tức liền lâm vào thung lũng, không có triệu hoán lực lượng, nhưng không cách nào phá vỡ chấn ma kính phong ấm. Vì vậy, dưới thiên tôn cùng hắn tay trái tiến đến trước, ruột mẫu chỉ có thể đi đánh bạc. Nàng đánh bạc thiên tôn tính cách nhất định sẽ không tin tưởng người khác, tất nhiên sẽ tại cho rằng xác định không ngại dưới tình huống đối công tôn Uyển Nhi ra tay, bởi vì đây là thủ lăng nhân nói cho nàng biết đấy, cũng là thủ lăng nhân phân tích cùng phán đoán. Đồng dạng, nàng đã ở đánh bạc tay trái của mình huyễn hóa ra công tôn Uyển Nhi cũng nhất định có chỗ chuẩn bị, mà khi thiên tôn cùng công tôn Uyển Nhi nội đấu lúc, chính là nàng nơi đây một lần nữa quật khởi một khắc. Vì vậy, cùng hắn nói là dưới thiên tôn thế giới ảnh thu nhỏ xuống, nàng vô lực phản kháng, bị công tôn Uyển Nhi tiến hành thôn phệ dung hợp, không bằng nói. Đây là nàng chủ động kiến tạo cơ hội, cũng là chủ động đón ý nói hùa đi lên, khiến công tôn Uyển Nhi đi thôn phệ. Ngươi thắng, dẫn ta về nhà. Đây hết thảy ý niệm trong đầu tại công tôn Uyển Nhi cùng với ruột mẫu trong đầu quanh quẩn, nhìn như chậm chạp, nhưng trên thực tế đều là trong nháy mắt giữa. Không có cách khác lựa chọn, không muốn trở thành vì thiên tôn chi nô, cũng chỉ có thể tiêu tán ý thức của mình. Công tôn Uyển Nhi trong trầm mặc, hai mắt nhắm nghiền. Tại nàng hai mắt khép kín trong nháy mắt, nàng bốn phía bao phủ hắc khí đột nhiên cuồn cuộn đứng lên, nháy mắt liền ngưng tụ đã thành ruột mẫu bộ dạng. Hầu như tại ruột mẫu xuất hiện một cái chớp mắt, thiên tôn mãnh liệt biến sắc. Ngươi! Thiên tôn hô hấp một gấp rút, không chút do dự toàn lực ra trì phong ấm, mắt thấy cái kia thế giới ảnh thu nhỏ hình thành vòng tròn, sẽ phải triệt để lạc ấm. Nhưng vào lúc này, xuất hiện ở công tôn Uyển Nhi bên người ruột mẫu kia trong cơ thể truyền ra bén nhọn chi âm. Tam ruột ở đâu? Hầu như tại nàng lời nói truyền ra nháy mắt, oanh một tiếng ngập trời chi âm, lập tức ngay tại cốt thuyền trên cái kia ba căn cờ xí trong một mặt ở bên trong trực tiếp bộc phát. Càng có gào thét truyền khắp trời xanh đại địa, chỉ thấy cái kia cờ trên lá cờ, một chương cực lớn giữ tợn mặt ruột, mãnh liệt liền huyễn hóa ra, bỗng nhiên lao ra lúc kia trên thân tràn ra khí thế, lại vượt qua bán thần đến gần vô hạn thiên tôn. Kia đỉnh đầu có ba căn góc, toàn thân màu tím một mảnh, như là áp thắt chặt. Tại lao ra trong nháy mắt, cái này mặt ruột gào thét thẳng đến thế giới ảnh thu nhỏ phong ấm mà đi. Thiên tôn sắc mặt lại biến, một bước đi ra lập tức ngăn cản, nhưng lại tại hắn ngăn cản cái này mặt ruột nháy mắt. So với trước còn muốn kinh người mà nổ vang, từ mặt thứ hai cờ trên lá cờ trực tiếp nổ bung, thứ hai mặt ruột cũng mãnh liệt lao ra. Cái này thứ hai mặt ruột toàn thân màu xanh, trên mặt lại dài khắp vô số ánh mắt, thậm chí mở cái miệng rộng lúc, đã liền trong miệng của nó, cũng đều có đại lượng ánh mắt không ngừng mà nháy di chuyển. Kia khí tức chấn động, mặc dù đồng dạng đến gần vô hạn thiên tôn, nhưng chuẩn xác mà nói, so với đệ nhất con lệ ruột còn cường hãn hơn. Coi như thoát khốn ác ma, giờ phút này tại lao ra về sau, như cũ là phóng tới thế giới ảnh thu nhỏ phong ấm. Thiên tôn thần tình nôn nóng, dựa vào lực lượng một người, lần nữa ngăn cản, chỉ là hắn có thể ngăn cản hai cái này mặt ruột, nhưng không cách nào ngăn cản cái thứ ba. Hầu như tại hai cái này mặt vượt lao ra cùng một thời gian, thứ ba trước mặt cờ phiên, giống nhau nổ bung, một cỗ so với hai người bọn họ còn muốn cuồng bạo tàn sát bừa bãi chấn động, mang theo dữ tợn tiếng cười, mãnh liệt quanh quẩn thiên địa. Vượt mẫu, ngươi rốt cuộc có thể đem lão phu phóng xuất rồi. Thanh âm này vừa ra, coi như thiên dưới địa trên, hết thảy khu vực, có vô số lệ vượt tại gào rú. Như là tập hợp ngàn vạn dược vật thanh âm quanh quẩn, lúc trời xanh nháy mắt đục ngầu, xương biển đều không ngừng rung rung. Mà thân ảnh của nó cũng tại thời khắc này bỗng nhiên huyễn hóa ra, cái kia đúng là một cái nửa mặt màu đen, nửa mặt màu trắng dược gì mặt dược, rõ ràng là cười, nhưng thoạt nhìn rồi lại giống như lại khóc, hay hoặc là rõ ràng là khóc, nhưng lại làm cho người ta cảm giác đang cười. Cái này thác loạn cảm giác lập tức khiến cho hết thảy chứng kiến người đều tâm thần run rẩy cuồng loạn, coi như muốn tan vỡ bình thường. Cốt thuyền trên cái kia chút ít nguyên anh tu sĩ cả đám đều khống chế không nổi, từ thất khiếu bên trong có sinh cơ bị hút ra, nhao nhao hoảng sợ đều muốn áp dụng thủ đoạn ngăn cản, nhưng lại vô sự vô bổ. Bạch Tiểu Thuần cũng đều hô hấp mãnh liệt, thần sắc run sợ. Hắn nhận ra cái này mạnh nhất mặt vượt đúng là lúc trước nhóm người mình lần đầu đi vào cốt thuyền trên lúc, giống như hướng về phía bản thân nhe răng cười cái kia trước mặt cờ xí. Mà cái này trên thân mặt vượt này uy áp mạnh, tại bay lên nháy mắt, lại như thiên tôn không có gì khác nhau. Chẳng những là Bạch Tiểu Thuần biến sắc, thiên tôn cũng đều hô hấp bỗng nhiên dồn dập. Chỉ thấy cái này cái thứ ba mặt vượt gào thét lúc giữa thẳng đến thế giới ảnh thu nhỏ phong ấm mà đi, lại trực tiếp va chạm. Tốc độ cực nhanh, cho dù là thiên tôn cũng đều minh bạch, bản thân không cách nào đi ngăn cản phong ấm bị phá giải. Oanh một tiếng, thiên địa tựa hồ cũng muốn tải thanh âm này xuống tan vỡ, coi như cũng bị va chạm ra một cái thật lớn lỗ thủng. Cái kia thế giới ảnh thu nhỏ phong ấm, căn bản là không cách nào ngăn cản cái này có thể so với thiên tôn trùng kích, trực tiếp liền xuất hiện khe hở, cuối cùng tan vỡ, chia năm xẻ bảy. Càng làm cho Bạch Tiểu Thuần nơi đây kinh tâm đấy, là cái kia khóc cười mặt vượt, lại tại hỏng mất thế giới ảnh thu nhỏ phong ấm về sau, trong mắt lộ ra tham lam chi mang, rõ ràng mở cái miệng rộng, không ngừng mà thôn phệ thế giới ảnh thu nhỏ mảnh vỡ. Mỗi thôn phệ một khối, trong mắt của nó lại càng phát kích động lên. Như thế mỹ vị. Ha ha, rất lâu không có nhấm nháp loại này hương vị. Ta nghe thấy được, cái này phiến thế giới có quá nhiều ngon miệng chi vật, ta muốn ăn hết thảy. Nhiệt xúc ngươi dám. Mắt thấy bản thân thuật pháp phong ấm, rõ ràng bị cái này mặt rượu thôn phệ, thiên tôn gầm nhẹ, đang muốn lao ra lúc cái kia khóc cười mặt rượu mãnh liệt quay đầu, trong mắt lộ ra âm u mang, nhìn về phía thiên tôn. Rõ ràng còn có một chuẩn thiên tôn. Ăn hết ngươi. Nó trong lúc cười to buông tha cho bốn phía ảnh thu nhỏ mảnh vỡ thẳng đến thiên tôn mà đến. Về phần mặt khác hai cái mặt vượt, giờ phút này mắt thấy khóc cười mặt vượt tới gần đều lạnh run, giống như rất là sợ hãi, rất là phối hợp cùng hắn cùng một chỗ thẳng hướng thiên tôn. Đây hết thảy nghịch chuyển quá nhanh, cốt thuyền trên mọi người từng cái một sinh cơ bị không ngừng mà hút ra, sắc mặt trắng bệch, trong mắt cũng đều đã có hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Bạch Tiểu Thuần các loại mấy cái thiên nhân còn có thể trèo trống, và lại so với việc Vân Lôi Song Tử đám người, Bạch Tiểu Thuần trên thân không có chút nào sinh cơ bị hút đi. Chỉ là hắn giờ phút này ánh mắt đã đỏ thẫm đứng lên, nhìn qua ruột mấu thân thể run rẩy, toàn bộ người như muốn bộc phát. Thật sự là hôm nay ruột mấu ở thế giới ảnh thu nhỏ phong ấm tan vỡ về sau, tại ba đại mặt ruột kiềm chế thiên tôn lúc, thân thể nàng lần nữa mơ hồ, toàn bộ người lại hóa thành một chương rậm rạp miệng lớn, hướng về bị công tôn uyển nhi nhập vào thân hầu tiểu muội liền mãnh liệt thôn phệ qua. Cái này một nuốt phía dưới, hầu tiểu muội thân thể kịch liệt run rẩy, nàng thất khiếu trong có hắc khí cấp tốc tràn ra, hóa thành tiểu cô nương bộ dáng. Nàng giống như lưu luyến mắt nhìn thế giới, lại nhìn phía sau hầu tiểu muội, nhẹ giọng thì thào. Không nên thương tổn nàng. Nàng nói xong, hai mắt nhắm nghiền, hồn thân thể trong nháy mắt đã bị ruột mẫu trực tiếp hút vào trong miệng. Cũng chính là ở thời điểm này, hầu tiểu muội thất khiếu bên trong kế tiểu cô nương sau đó, rõ ràng xuất hiện lần nữa hồn thân thể, đúng là Hầu tiểu muội hồn, giờ phút này vậy mà cũng bị hút ra, mắt thấy sẽ bị ruột mấu thôn phệ. Một màn này khiến Bạch Tiểu Thuần coi như thân thể bị xé nứt bình thường, trán của hắn gân xanh khô lên, trong mắt của hắn tơ máu khiến cho hai mắt đỏ thẫm vô cùng, trong miệng phát ra một tiếng thê lương động trời. Thậm chí trong khi giao chiến, Thiên Tôn cùng ba cái kia mặt ruột cũng đều chú ý tới lay trời giống to. Ruột mấu, ngươi thôn phệ Công Tôn Uyển Nhi đó là ngươi sự tình, nhưng nếu như ngươi làm thương tổn Hầu tiểu muội, ta Bạch Tiểu Thuần hôm nay thề trên đuổi tận Bích Lạc xuống Hoàng Tuyền, kiếp này nhất định giết ngươi. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 952. Cốt tuyển khởi hành. Bạch Tiểu Thuần thanh âm khàn khàn thê lương trong lộ ra một cỗ không cách nào hình dung kiên định, càng là tại truyền ra trong nháy mắt, coi như dẫn động tối tăm trong tồn tại thiên địa quy tắc, rõ ràng tạo thành phong bão tại đây bốn phía ầm ầm quanh quẩn ra. Giờ phút này ruột mấu theo cắn nuốt Công Tôn Uyển Nhi, nàng lúc đầu vốn không có ngũ quan gương mặt, bay nhanh cải biến, xuất hiện hai mắt, cái mũi, miệng, rất nhanh đấy, lại hóa thành một cái uyển chuyển nữ tử. Nàng thoạt nhìn niên kỷ cũng không lớn, màu da động lòng người, sóng mắt trong càng có mê người gì sắc, có thể nói tuyệt sắc. Về phần lúc trước đoạn đi cánh tay trái, dưới mắt cũng mắt thường có thể thấy được cấp tốc sinh trưởng, trong chốc lát liền khôi phục như thường, một cổ vượng gì vô cùng, thậm chí khiến thế giới này đều tốt như muốn bị chống bạo khí tức từ trên người nàng ngập trời bộc phát. Ngươi uy hiếp ta? Vượng mấu chậm rãi mở miệng, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần lúc, nàng trong mắt sâu âm u, coi như tinh không bình thường, đủ để cho người mất phương hướng ở bên trong. Nhưng Bạch Tiểu Thuần không có mất phương hướng, trong mắt của hắn chỉ có huyết sắc, toàn bộ người như điên cuồng, gắt gao nhìn chằm chằm vào Vượng mấu, từng chữ một mở miệng. Ta không phải là đang uy hiếp ngươi, mà là đang cảnh cáo ngươi. Bạch Tiểu Thuần những lời này căn bản là không có trải qua suy nghĩ, bằng không mà nói dựa theo tính cách của hắn là tuyệt đối không dám đối với ruột mấu nói ra những lời này đấy. Thế nhưng Bạch Tiểu Thuần trong tính cách có kia chỗ mâu thuẫn. Hắn mặc dù sợ chết, nhưng như chứng kiến thân nhân của mình bằng hữu ở vào trong nguy cơ, hắn sẽ không bởi vì sợ hãi mà chạy trốn, càng sẽ không bởi vì sợ hãi mà nhu nhược. Giờ khắc này, Bạch Tiểu Thuần đã không biết cái gì là sợ hãi, hắn chỉ biết là Hầu tiểu muội sinh tử ngay tại một đường giữa, mà hắn cũng nghĩ kỹ, dù là kêu gọi bản thân Đồ Nhi, dù là triệu hoán Thủ Lăng Nhân, cũng muốn dùng toàn lực ngăn cản ruột mấu. Ý nghĩ của hắn, hắn kiên định từ kia trong mắt điên cuồng trong triệt để lộ ra. Ruột mấu sau khi thấy cũng đều tâm thần chấn động. Nàng lập tức liền cảm nhận được cái này phiến thế giới ý chí, rõ ràng tại đây một cái chớp mắt tựa hồ hướng về Bạch Tiểu Thuần chỗ đó phủ xuống một ít, mơ hồ đấy, coi như tại chứng kiến giờ khắc này Bạch Tiểu Thuần trong miệng phát ra lời thề. Không khỏi đấy, vượt mấu tim đập rõ ràng ra tốc một ít, dù là trong mắt của nàng chính là thiên nhân tu vi Bạch Tiểu Thuần, nếu không có Thủ Lăng Nhân ngọc bội, nàng đều muốn bóp chết dễ như trở bàn tay. Nhưng một phương diện khác, trực giác của nàng tự nói với mình, một khi nàng thật sự đem Hầu tiểu muội hồn thôn phệ, tương lai một ngày nào đó tất nhiên sẽ vì chính mình đắp nặn một cái không tất yếu cường địch. Cảm giác này đến đột nhiên, ruột mấu hai mắt lóe lên, thôn phệ Hầu tiểu muội hồn phách miệng lớn tại thời khắc này bỗng nhiên biến mất. Nàng buông tha cho thuận tiện bắt Hầu tiểu muội hồn thôn phệ ý tưởng, tay phải vung lên trực tiếp đem Hầu tiểu muội hồn đánh về kia thân thể. Ngược lại là một cái thật tốt âm thể, lại cùng cái này cùng thế giới này tối tăm tương quan tiểu tử có liên quan, ngược lại là một cái tốt nhất để tử người chọn lựa. Tuyệt mẫu ý niệm trong đầu chuyển một cái, lập tức liền đem hồn phách vừa mới trở về cơ thể, vẫn còn hôn mê Hầu tiểu muội trực tiếp thu vào ống tay áo bên trong, đem cuốn đi, nhoáng một cái phía dưới thẳng đến cốt thuyền mà đi. Một màn này khiến Bạch Tiểu Thuần ánh mắt chính muốn nhỏ máu, thở dốc ồ ồ lúc, đang cùng cái kia ba mặt mặt ruột chém giết Thiên Tôn, giờ phút này mãnh liệt lui về phía sau, ngẩng đầu lúc, nhìn qua Dược Mẫu, gấp giọng mở miệng. Dược Mẫu, ta và ngươi giữa cũng có thể hợp tác, chúng ta cùng ngươi hợp tác. Không đợi Thiên Tôn nói xong, Dược Mẫu tiếng cười truyền ra, không chút khách khí đem cắt ngang. Buồn cười. Nàng khinh miệt mắt nhìn Thiên Tôn, lúc trước nàng còn cần ngụy trang bản thân, nhưng hôm nay bản thân nguyên vẹn tại đây phiến thế giới, ngoại trừ vị kia làm cho nàng như trước nhìn không thấu thủ lăng nhân bên ngoài, nàng đã không quan tâm bất luận kẻ nào. Cho dù là trước mắt vị này tại trong mắt nàng chuẩn Thiên Tôn, nàng cũng như trước không thèm để ý, thậm chí nếu không có đối phương có thế giới lực lượng gia trì, nàng không ngại đem hôm nay con chém giết luyện thành vì lệ dược, thành vì chính mình để tứ phiên. Đáng tiếc, có thế giới lực lượng gia trì, tại đây trong phương thế giới này, muốn giết người này. Trừ phi ta có thể tu vi đột phá Thiên Tôn cảnh giới, bước vào thái cổ cảnh, mới có thể coi thường quy tắc cường sát, bằng không mà nói, muốn giết người này, cũng chỉ có cái này phiến thế giới bản thân người, mới có thể coi thường thế giới lực lượng gia trì, thậm chí có thể đi vào đi cướp đoạt, tiến tới đem chém giết. Đang tại nhiều như vậy tu sĩ trước mặt, bị Dược Mẫu ánh mắt khinh miệt đảo qua, Thiên Tôn sắc mặt rõ ràng khó coi một ít, trong mắt tại đây trong tích tắc càng có tinh mang lóng lánh. Tâm hắn đầu cực kỳ không cam lòng, rõ ràng lúc trước thành công đang ở trước mắt, nhưng lại một lần thất bại, chẳng những không có nô dịch thành công, ngược lại bị cái này Dược Mẫu trọng tân quật khởi. Thủ lăng lão Dược, ngươi lần lượt ngăn cản ta, man hoang như thế, nơi đây càng có ngươi đã từng kế hoạch dấu vết. Ta không cam lòng, ta nhất định phải lao ra cái này phiến thế giới. Ta mới là thế giới chi chủ. Thiên Tôn trong lòng muốn nổi giận, chỉ vì lúc trước hắn thương thế quá nặng, bằng không mà nói chuyện hôm nay, khi hắn xem ra, chính là cái khác kết quả. Nhưng không đợi hắn mở miệng lần nữa, Dược Mẫu nhoáng một cái phía dưới, đã bước vào đã đến cốt thuyền lên, tuyệt mỹ khuôn mặt nâng lên, toàn thân cao thấp lập tức có một cỗ bế nghệ chi ý, ngập trời dựng lên. Hiện tại, là ly khai cái này phiến thế giới. Đến lúc về nhà rồi. Tà Tôn cốt thuyền, lên. Nàng tay phải nâng lên, hướng về phía dưới cốt thuyền cách không nhấn một cái. Cái này nhấn một cái phía dưới, cốt thuyền nổ vang kịch liệt run rẩy lên, nổ vang thanh âm cũng tùy theo động trời dựng lên, đại địa run rẩy, bốn phía xương biển cũng đều phạm vi lớn vỡ nát trở thành tro bụi. Cùng lúc đó, toàn bộ sinh mệnh cấm khu mặt đất, tại đây trong tích tắc xuất hiện từng đạo cực lớn khe hở, những thứ này khe hở lấy cốt thuyền làm trung tâm, ở đằng kia ken két âm thanh xuống, hướng về bốn phía không ngừng mà lan tràn khuếch tán. Càng là tại đây chút ít trong cái khe có cực lớn gai xương chính chậm rãi chui ra. Nhất là trong đó một cái lớn nhất trong cái khe ở phía xa đầu cuối lại trực tiếp nổ bung, lộ ra một cái rậm rạp xương đuôi. Coi như có một cái quái vật khổng lồ muốn từ lòng đất lao ra bình thường, càng là tại đây kịch liệt chấn động xuống, cốt thuyền trên không ít tu sĩ trực tiếp đã bị cái này cố chấn động lực lượng hung hăng đụng vào trên thân thể, từng cái một phun ra máu tươi, thân thể không bị khống chế bị chấn ra cốt thuyền. Theo cái kia từng đạo thân ảnh bị lần lượt chấn ra, Bạch Tiểu Thuần nơi đây cũng là như thế, vẻ này đại lực thuần theo cốt thuyền truyền lại trực tiếp tại trên người hắn bộc phát về sau, Bạch Tiểu Thuần sắc mặt trắng bệch, thân thể bành một tiếng rút lui, bị chấn ra cốt thuyền. Cũng chính là ở thời điểm này, đại địa coi như nổ bung bình thường, cái kia vốn là khổng lồ cốt thuyền, lại chậm rãi lên không theo lên không, bốn phía hết thảy bị chấn ra người đều từng cái một hoảng sợ hấp khí ở bên trong, thấy được ở đằng kia cốt thuyền xuống, từ lòng đất chui ra đấy. So với cốt thuyền còn muốn khổng lồ đấy. Thân tàu. Cái này. Trời ạ, cái này cốt thuyền rõ ràng chỉ là một bộ phận mà thôi. Lòng đất mai táng đấy, mới là kia chính thức toàn bộ. Bốn phía mọi người kinh hô ở bên trong, Bạch Tiểu Thuần cũng đều tâm thần chấn động mãnh liệt. Hắn thấy được từ đại địa toát ra đấy, rõ ràng là càng thêm cực lớn cốt thuyền. Chuẩn xác mà nói, lúc trước lộ ra ở bên ngoài đấy, chẳng qua là nguyên vẹn cốt thuyền một bộ phận mà thôi. Hôm nay theo xương biển vỡ vụn, sinh mệnh cấm khu tan vỡ, cái kia cổ thuyền triệt để nguyên vẹn xuất hiện. Cái kia thình lình là một cái cực lớn bạch cốt tích dịch. Con tích dịch này vô cùng to lớn, liếc nhìn không tới đầu cuối, chỉ có thể nhìn đến kia hình dáng mà lộ ở bên ngoài cốt thuyền. Trên thực tế là tu kiến tại cái này bạch cốt tích dịch đỉnh đầu. Một màn này rung động ở tất cả mọi người tâm thần, cũng vượt ra khỏi tất cả mọi người đoán trước. Bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới cái này cốt thuyền cuối cùng lại là cái dạng này. Cùng lúc đó, lần lượt còn có tu sĩ tại đây cốt thuyền lên không ở bên trong bị không ngừng mà chấn ra. Bạch Lân, Triệu Thiên Kiêu đám người giờ phút này đều phun máu tươi, thân thể bị chấn hướng bốn phương. Thiên địa nổ vang, trời xanh vặn vẹo, một cái thật lớn vòng xoáy theo cốt thuyền trên ruột mấu hai tay vươn ra, bỗng nhiên liền xuất hiện ở trời xanh đầu cuối. Bạch Tiểu Thuần ánh mắt ngưng tụ, hắn mãnh liệt nhìn về phía cái kia vòng xoáy, mơ hồ đấy càng nhìn đến ở đằng kia vòng xoáy bên trong giống như tồn tại một cái thế giới khác. Cái kia thế giới mặc dù mơ hồ nhưng cảm giác nhưng là rất rõ ràng. Về nhà. Tuyệt mẫu thanh âm bén nhọn truyền khắp bốn phương, lúc tại bốn phía sinh mệnh cấm khu đại địa tan vỡ lõm ở bên trong, cái kia bạch cốt tích dịch trực tiếp liền đột ngột từ mặt đất mọc lên thẳng đến trời xanh vòng xoáy mà đi. Từ xa nhìn lại như tích long phá thiên. Cũng chính là ở thời điểm này, Bạch Tiểu Thuần mãnh liệt phát hiện, ngoại trừ Hầu Tiểu Muội bị mang đi bên ngoài, cái kia chiếc cốt thuyền cũng không có đem tất cả mọi người chấn ra. Ít nhất còn dư lưu lại hơn 10 người bị lưu tại cái kia cốt thuyền bên trong, mà Trương Đại Bàn liền là một cái trong số đó. Giờ phút này Trương Đại Bàn run rẩy đứng ở cốt thuyền lên, mờ mịt nhìn xem trên bầu trời càng ngày càng gần vòng xoáy, nhìn xem đứng ở nơi đó, hai tay vươn ra, toàn thân cao thấp tỏa ra nhiếp thiên phục địa khí tức ruột mẫu. Hắn càng phát ra run rẩy ở bên trong, trong đầu bỗng nhiên nổi lên. Bản thân tiến đến trước, làm chính là cái kia mộng. Thế giới mới sao? Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 953. Bé gái mới tỉnh. Bạch cốt tích dịch cốt thuyền lên không, đồng thời thiên tôn bên người cái kia ba trương mặt ruột, dù là không cam tâm nữa, nhưng lại thân bất do kỷ đấy, đã bị cốt thuyền liên lụy thẳng đến trời xanh vòng xoáy phương hướng mà đi. So với việc mặt khác hai cái mặt ruột, khúc tiếu mặt ruột không cam lòng, mãnh liệt hơn. Cái này phiến thế giới, ta không cam lòng a, ta nghĩ muốn lưu lại, ta không muốn đi ra ngoài. Nó trong lòng phát cuồng, nhưng lại vô sự vô bổ, vô luận như thế nào giãy rùa, cũng đều khó có thể chạy ra cái kia cốt thuyền điều khiển, mắt thấy bị lôi kéo khoảng cách cốt thuyền càng ngày càng gần. Cũng chính là ở thời điểm này, tại đây bạch cốt tích dịch cốt thuyền, lên không mà đi, hướng về trời xanh trên cái kia cực lớn vòng xoáy, như được mà đi trong nháy mắt, thiên tôn hô hấp cũng kích động dồn dập lên. Hắn trong mắt mang theo không cách nào hình dung khát vọng, nhìn xem trời xanh trên vòng xoáy. Tâm tình của hắn cùng cái kia khúc tiếu mặt ruột hoàn toàn trái lại, đó là hắn tha thiết ước mơ muốn đi địa phương. Hắn tại cái này phiến thế giới trong chạy tới đỉnh cao, đã ở chỗ này quá lâu, với hắn mà nói, đương một người bị nhốt tại một chỗ thời gian lâu dài xa về sau, nơi đây tựu như cùng một cái thật lớn lao ngục. Hắn không muốn ở tại chỗ này, hắn muốn rời khỏi, dù là hắn biết rõ. Có lẽ bởi vì chính mình ly khai, sẽ để cho cái này phiến thế giới tan vỡ, sẽ để cho tất cả mọi người tử vong, nhưng hắn như trước còn là chọn lựa như vậy. Đối với Trương Đại Bàn đám người mà nói, đi ra ngoài, không thể nghi ngờ hiểm cảnh trùng trùng điệp điệp, nhưng đối với Thiên Tôn mà nói, nhưng là mới tinh tương lai. Thân thể của hắn mãnh liệt lao ra. Hóa thành một đảo cầu vồng, lại theo cốt thuyền thẳng đến vòng xoáy, giống như cũng muốn thông qua cái này vòng xoáy tiếp dẫn, ly khai này giới. Chỉ là, ngay tại hắn tiến gần nháy mắt, một cỗ chỉ có hắn có thể cảm nhận được trời xanh uy áp đột nhiên nhưng hàng lâm xuống, càng là từ cả vùng đất, truyền ra vô tận hấp lực, trên có áp bách, dưới có hấp xả, khiến cho hắn bị nhốt tại đó, căn bản là không cách nào lao ra. Thậm chí nguyên bản ngưng tụ tại trên người hắn thế giới ý chí, cũng cũng đều bởi vì hắn hành động này, xuất hiện muốn tan vỡ dấu hiệu. Thiên Tôn phát ra động trời gào thét tràn đầy không cam lòng. Thủ Lăng lão duyệt, cuối cùng có một ngày, ta sẽ ra ngoài. Thiên Tôn ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm hóa thành thiên lôi, mang theo thế giới lực lượng, nổ vang bát phương, khiến cho bạch cốt tích dịch bốn phía hư vô, bằng không liền xuất hiện vô số tia chớp. Những thứ này tia chớp nhiều, rậm rạp chằng chịt nối thành một mảnh, giống như lôi trì, dường như tia chớp đại thủ, lại hướng về bạch cốt tích dịch hung hăng một chảo mà đi. Như muốn dùng cuối cùng nỗ lực đi nếm thử đem đối phương lưu lại. Cái này tia chớp đại thủ tại ngưng tụ thành hình nháy mắt, như bị thông thiên hà nhiễm màu sắc, lại đã trở thành kim màu. Từ xa nhìn lại, cái này kim màu tia chớp đại thủ mang theo vô thượng lực lượng, ôm đồm hướng bạch cốt tích dịch. Nhưng lại tại đụng chạm trong nháy mắt, vừa mấu cười lạnh, hai tay bấm niệm pháp quyết, vung mạnh lên, lập tức một cỗ hắc khí liền từ cái này bạch cốt tích dịch trong thân thể phóng xuất ra, trong chốc lát hắc vụ đầy trời trực tiếp hướng về tiến đến kim màu tia chớp đại thủ, mãnh liệt đối kháng. Nổ vang lúc giữa, cái kia tia chớp đại thủ lại không cách nào phá vỡ cái này sương mù, thậm chí bản thân đều ở đây phản chấn phía dưới, hỏng mất non nửa, mắt thấy sẽ phải tiêu tán thời, bỗng nhiên đấy, cái kia giờ phút này đã bị dẫn sắt, đang muốn trở về cốt thuyền khúc tiếu mặt ruột đột nhiên gào thét một tiếng, lại tại đây một cái chớp mắt, không biết dùng biện pháp gì, đột nhiên cải biến bị liên lụy quý tích, rõ ràng trực tiếp phóng tới thiên tôn tia chớp đại thủ. Một màn này, lại để cho ruột mấu cũng đều trong mắt trong nháy mắt sát khí tràn ngập, thiên tôn rõ ràng cũng sưởng sốt một chút. Nhưng không có nửa điểm chần chờ, cái kia hỏng mất non nửa kim màu tia chớp đại thủ một thanh liền bắt ở khúc tiếu mặt ruột, hung hăng kéo một cái. Động trời nổ mạnh, lập tức bộc phát, cái kia khúc tiếu mặt ruột cuối cùng bị thiên tôn một thanh. Từ trở về cốt thuyền trước quý tích ở bên trong trực tiếp trào xuống dưới. Thế nhưng, đương cái này tia chớp đại thủ ngưng tụ thu nhỏ lại hàng lâm tại thiên tôn trước mặt. Vươn ra thời, cái kia lúc đầu vốn hẳn nên bị hắn nắm trong tay khúc tiếu mặt ruột, lại không biết lúc nào biến mất, không thấy chút nào bóng dáng. Thiên tôn ánh mắt lóe lên, như có điều suy nghĩ. Tuyệt mẫu nhìn tận mắt đây hết thảy, trong mắt sát khí càng ngày càng đậm, có thể lại không nói thêm gì, chẳng qua là nhìn thật sâu mắt cái này phiến thế giới. Liền không để ý tới nữa, bạch cốt tích dịch nổ vang lúc giữa, khoảng cách vòng xoáy càng ngày càng gần. Chẳng qua là, đúng lúc này, dù là thiên tôn cũng đều không nghĩ tới tan vỡ cốt biển trên mặt đất, có một đạo thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền lên không mà đi. Chính là Bạch Tiểu Thuần. Tuyệt mẫu, đem hầu tiểu muội cùng đại sư huyên của ta trả lại cho ta. Bạch Tiểu Thuần mắt đỏ, hắn giờ phút này đã triệt để bất cứ giá nào rồi, hắn không thể trơ mắt nhìn xem hầu tiểu muội bị mang đi, cũng không cách nào nhìn xem Trương Đại Bàn bị chiếc thuyền này dẫn vào vòng xoáy trong. Tốc độ của hắn triển lái đến cực hạn, nhấc lên tiếng xé gió, hướng về bạch cốt tích dịch bay nhanh, giờ khắc này thân ảnh của hắn bị phía dưới sở hữu còn sót lại tu sĩ chứng kiến từng cái một đều thất kinh. Thiên tôn nheo lại hai mắt, một hình dáng nhìn lại, lần này cốt thuyền sự tình, khắp nơi đều có thủ lăng người tính toán chi hình ảnh. Thiên tôn trong lòng cũng một mực ở cảnh giác, có thể từ đầu đến cuối đối phương rõ ràng thật sự không có chút nào xuất hiện. Cái này lại để cho trong lòng của hắn tại vốn là biệt khuất đồng thời cũng có thật sâu nghi hoặc. Lão phụ kia tâm cơ quá sâu. Ta không tin hắn lúc này đây chỉ là vì ngăn cản ta lợi hại. Nhất định còn có ta làm cho không biết mặt khác mục đích. Bạch cốt tích dịch bên trên ruột mấu cúi đầu nhìn qua tới lúc gấp rút tốc độ mà đến Bạch Tiểu Thuần. Nàng nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần cái kia trong mắt đỏ thấm. Thấy được Bạch Tiểu Thuần giờ phút này điên cuồng. Chẳng qua là dù là Bạch Tiểu Thuần tốc độ mau nữa cũng đều không thể đuổi theo kịp cái này Bạch cốt tích dịch. Nhất là giờ phút này Bạch cốt tích dịch đã nhích tới gần vòng xoáy, đã bắt đầu dung hợp. Vốn là cốt thuyền, sau đó bạch cốt tích dịch đầu lâu thân hình cuối cùng triệt để biến mất. Tại biến mất trước trong nháy mắt, tuyệt mẫu mở mắt ra, đôi môi khẽ nhúc nhích, hướng về Bạch Tiểu Thuần truyền ra một câu lời nói. Nhìn tại thủ lăng người cùng ước định của ta bên trên, ngươi có thể yên tâm, cô bé này thể chất đặc thù, cùng ta công pháp tương thông, ta đem thu kia làm đệ tử. Về phần cái này cốt trên thuyền tu sĩ, tất cả an thiên mệnh đi. Nhìn qua đã triệt để biến mất bạch cốt tích dịch, Bạch Tiểu Thuần thân thể ngừng ở giữa không trung, phí công dò xét bắt tay vào làm, kinh ngạc nhìn xem cái kia vòng xoáy cũng đang từ từ tản đi. Tiểu muội, đại sư huynh. Bạch Tiểu Thuần thì thào nói nhỏ, có chút bất lực cô đơn. Hắn nhớ tới Trương Đại Bàn đối với chính mình theo như lời mộng. Hiển nhiên, đại sư huynh đối với một màn này, sớm có dự cảm. Hắn cũng chỉ có thể đi tin tưởng, vượt mẫu theo như lời hết thảy, là chân thật đấy. Theo lớn lên, theo tu vi từng bước một đề cao, theo thọ nguyên tích lũy càng ngày càng nhiều, Bạch Tiểu Thuần đã nhận thức được. Phát triển đại giới. Cái này đại giới, hắn đã không phải là lần đầu nhận thức, chẳng qua là cái kia lần lượt nhận thức, lại để cho hắn đều có loại thật sâu cảm giác vô lực. Hắn không biết là chính mình sai rồi, còn là cái thế giới này sai rồi. Hắn chỉ là muốn vui vẻ dưới tu hành đi, hắn chỉ là muốn vĩnh viễn cười một tràng đi xuống đi. Trong trầm mặc, Bạch Tiểu Thuần trong lòng nổi lên đắng chát, hắn không biết mình cả đời này hay không còn có thể phải nhìn nữa Trương Đại Bàn cùng Hầu Tiểu Muội mới có thể đấy. Bạch Tiểu Thuần nỉ non ở bên trong, không có chú ý tới giờ phút này theo vòng xoáy biến mất, theo sinh mệnh cấm khu mặt đất tan vỡ, tồn tại ở nơi đây cấm chế lực lượng cũng đều tiêu tán. Cái này nguyên bản sinh mệnh cấm khu hôm nay cũng không có đối với tu sĩ tồn tại trói buộc, có lẽ nhiều năm về sau nơi đây gặp một lần nữa khôi phục. Có thể tại hôm nay trong khoảng thời gian này, nơi đây thông suốt. Mà Thiên Tôn cũng chẳng biết lúc nào rời đi, không có mang đi bất luận kẻ nào. Hắn muốn đi đuổi bắt cái kia biến mất khúc tiếu mặt ruột. Nhưng Đỗ Lăng Phỉ không có đi, nàng bị lưu lại yên lặng đứng ở cả vùng đất. Ngẩng đầu nhìn trời không trên Bạch Tiểu Thuần, nét mặt của nàng có chút phức tạp. Thân ảnh có chút điều hưu, có thể nàng còn là thở sâu về sau, đứng dậy bay đến Bạch Tiểu Thuần bên người, giữ chặt Bạch Tiểu Thuần tay, nhẹ nhàng mở miệng. Tiểu Thuần, không nên khổ sở. Ta tin tưởng cuối cùng có một ngày còn có thể gặp nhau đấy. Bạch Tiểu Thuần yên lặng quay đầu, nhìn qua Đỗ Lăng Phỉ, bị nàng nắm chặt tay, giống như đem ấm áp cùng tin tưởng cũng đều truyền tới. Hồi lâu sau, Bạch Tiểu Thuần thật sâu nhẹ gật đầu. Vỡ vụn cốt biển bên trên lúc trước hơn 1.000 tứ mạch tu sĩ, hôm nay còn sống đấy, không đến 200 người, những người này cả đám đều có thương tích thế bên người, cho dù là Đỗ Lăng Phỉ, tuy bị kia phụ thu vào chữ vật đại bên trong, vẫn như trước vẫn còn là lúc trước vừa mới nhảy vào tầng thứ 3 thời, ở đằng kia rủ mấu cùng Công Tôn Uyển Nhi trong lúc kích chiến, đã có thương thế. Mặc dù không nghiêm trọng có thể cũng cần chữa thương, những người khác cũng đều như thế, vì vậy rất nhanh đấy, một đoàn người ở nơi này sinh mệnh cấm khu trong, hướng về cửa ra phương hướng bay nhanh. Một phương diện bọn hắn phải ly khai cái này sinh mệnh cấm khu sau tìm địa phương chữa thương, một phương diện khác cũng cần xác nhận phương hướng, làm rõ ràng nơi đây rút cuộc là cái kia nhất mạch sinh mệnh cấm khu, tìm được phủ cận ngọn nguồn tông môn về sau. Lợi dụng chỗ đó truyền tống trận rời đi. Trên đường đi người phần lớn trầm mặc, tâm tình áp lực, Vân Lôi Song Tử, Linh Tiên Thượng Nhân còn có Thiên Dược Tử, với tư cách tam mạch thiên nhân, bọn hắn cũng đều có thương tích bên người. Giờ phút này nội tâm suy nghĩ đa dạng, thật sự là lúc này đây thí luyện kỳ biến hóa to lớn, che giấu sâu, vượt qua tưởng tượng của mọi người. Nhưng rất nhanh đấy, theo người dần dần đã đến nơi này sinh mệnh cấm khu phần cuối thời, nhìn xem nơi cuối cùng băng tuyết mặt đất, cảm thụ được bốn phía hàn khí, Vân Lôi Song Tử rõ ràng sửng sốt một chút, không chỉ có hắn hai người như thế, trong đám người những cái kia Bắc Mạch tu sĩ, cũng đều trong mắt chậm rãi lộ ra kinh hỉ. Bắc Mạch, nơi này là Bắc Mạch. Ta cảm nhận được Bắc Mạch hàn linh khí tức. Cái mảnh này sinh mệnh cấm khu, thình lình là tới gần Bắc Mạch. Bạch Tiểu Thuần nguyên bản tâm tình có chút xa xút lộ ra vô tình, nhưng lại tại cái này một cái chớp mắt, hắn bỗng nhiên thần sắc biến đổi, mãnh liệt cúi đầu nhìn về phía chính mình túi trữ vật. Làm sao vậy? Đỗ Lăng Phỉ tò mò hỏi. Không có gì. Bạch Tiểu Thuần thở sâu tránh đi cái đề tài này, nhưng trong lòng sớm đã nhấc lên sóng lớn, thật sự là tại vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, hắn cảm nhận được trong túi trữ vật có chỗ chấn động, Linh Khê lão tổ cho hắn cái kia cửa quan tài bên trong, cái kia ngủ say bé gái, rõ ràng truyền đến một tia. Mấy không thể nghe thấy thì thảo chi âm. Nhà khí tức. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 954. Bất thiện bắt mạch. Bạch Tiểu Thuần không cho là mình nghe lầm, vô luận là trong đầu lúc trước nỉ non thanh âm, hay hoặc giả là đến từ túi trữ vật chấn động, cái này không không biểu minh, mình tuyệt đối không có cảm thụ sai lầm. Nàng rõ ràng tỉnh. Bạch Tiểu Thuần nội tâm khẽ động, thần thức phân ra một đám dung nhập trong túi trữ vật, trực tiếp liền hướng về kia quan tài xem xét, chẳng qua là vô luận hắn thấy thế nào quan tài bên trong bé gái, như cũ là nhắm mắt ngủ say, không có chút nào sinh cơ truyền ra. Mà hôm nay bốn phía người có quá nhiều, Bạch Tiểu Thuần cũng không tốt đem lấy ra cẩn thận xem xét, chỉ có thể nhìn dưới nội tâm nghi hoặc, ngẩng đầu thời. Hướng về trong mắt mang theo ăn cần Đỗ Lăng Phỉ lắc đầu. Ta không sao. Ngươi đương nhiên không có việc gì, như thế nào đấy, đi vào chúng ta bắt mạch, liền lập tức biến sắc, chẳng lẽ Bạch Tiểu Thuần ngươi sợ phải không? Bạch Tiểu Thuần lời nói mới ra, Đỗ Lăng Phỉ không đợi nói chuyện, một bên Vân Lôi Song Tử, liền cười lạnh. Vân Lôi Song Tử đã nhìn thật lâu rồi, Bạch Tiểu Thuần nơi đây giết học trò cưng của hắn, cái này vốn là sinh tử đại thù, nhưng lại bởi vì đối phương nói ra thân phận, khiến cho Vân Lôi Tử nơi đây tâm thần run rẩy, chẳng những không dám đuổi giết, thậm chí còn lo lắng đối phương trả thù, chỉ có thể nhìn lấy nhục nhã, tống suất đại lễ đến giảm bớt việc này. Có thể theo đằng sau một loạt sự tình phát sinh, Vân Lôi Song Tử thân là thiên nhân tự nhiên cũng đều nhìn ra. Thiên tôn thái độ. Thiên tôn căn bản cũng không có đem người này nhìn thành tại con rể. Mặc dù người này cùng Đỗ Lăng Phỉ quan hệ không tầm thường, có thể chỉ cần thiên tôn không nhận có thể, hắn cũng liền chỉ bất quá một cái thiên nhân tu sĩ mà thôi, thay đổi khu vực khác. Ta còn muốn đối với hắn cố kỵ một ít, hôm nay tại chúng ta bắt mạch người này là cũng muốn cho ta biến thành trùng. Vân Lôi Song Tử cười lạnh, trong mắt hàn mang không che giấu chút nào, đúng như là hắn suy nghĩ, tại đây bắt mạch khu vực, hắn tông môn trong phạm vi, đối với Bạch Tiểu Thuần, hắn không nói có thể đem kia nghiền ép, cũng không kém bao nhiêu. Theo Vân Lôi Song Tử lời nói truyền ra, chung quanh tứ mạch tu sĩ, nhao nhao thần sắc biến hóa, nam mạch cùng tây mạch ánh mắt chớp động. Không có mở miệng, cũng không muốn tham dự vào, có thể bắt mạch lại không phải như vậy. Hầu như tất cả bắt mạch tu sĩ, giờ phút này đều tinh thần vô cùng phấn chấn, ở đằng kia hàn khí xuống, giống như tu vi vận chuyển đều nhanh hơn không ít, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần các loại ánh mắt của người, cũng đều bởi vì Vân Lôi Song Tử thái độ, do đó biến thành bất thiện đứng lên. Đông mạch chú tu từng cách một tuy có tâm đi đang dẫn thế ăn ảnh trợ, chẳng qua là vốn là trải qua lúc trước hung hiểm một màn, sau đó lại thân ở bắc mạch, khiến cho bọn hắn từng cách một nội tâm, sớm đã đến có thể thừa nhận cực hạn. Đối mặt Vân Lôi Song Tử mỉa mai, đối mặt bắc mạch tu sĩ trong mắt bất thiện, nếu là thay đổi lúc khác, Bạch Tiểu Thuần nhất định mặc kệ. Nhưng hôm nay hắn đã không có tâm tình đi so đo những thứ này, trong lòng của hắn bởi vì Hầu Tiểu Muội cùng Trương Đại Bàn ly khai mà thương cảm, bởi đó trước bé gái đột nhiên thức tỉnh một câu mà rung động. Hắn hiện tại muốn đấy, đầu là thông qua Cửu Thiên Vân Lôi Tông truyền tống trận, mau rời khỏi nơi đây trở lại Đông Mạch, thậm chí hắn cũng không muốn đi Tinh Không Đạo Cực Tông rồi. Hắn thầm nghĩ trở lại Nghịch Hà Tông thời gian dần qua làm cho mình bình tĩnh trở lại. Vì vậy, giờ khắc này Bạch Tiểu Thuần, hắn hiếm thấy không có ở ngôn từ đi lên đáp lại, mà là trầm mặc không nói, tùy ý Vân Lôi Song Tử tiếp tục mỉa mai, tùy ý bốn phía bắc mạch tu sĩ càng phát ra bất thiện, trong trầm mặc theo người về phía trước thẳng đường đi tới. Hắn vốn định độc tự rời đi, cũng có biện pháp quay về Đông Mạch, có thể hắn có thể đi, nhưng Đông Mạch người nhưng không có bổn sự này, Một khi Bạch Tiểu Thuần rời đi, những người khác ở chỗ này sợ là càng dày vò, thậm chí rất có thể thù kia liên lụy. Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần không trả lời, Vân Lôi Song Tử cười lạnh, thật cũng không có tiếp tục không ngừng mà châm chọc. Hắn cũng hiểu rõ, những người này cũng chỉ bất quá coi như là đi ngang qua nơi đây mà thôi, rất nhanh liền đều riêng phần mình truyền tống rời đi. Tính hắn gặp may mắn. Vân Lôi Song Tử trong mắt có sát ý lóe lên, vừa rồi tại ý nghĩ của hắn trong, chỉ cần Bạch Tiểu Thuần dám phản bác một câu, hắn liền tìm cơ hội xuất thủ tại đây Bắc Mạch, không nói đem chém giết, cũng muốn lại để cho cái này Bạch Tiểu Thuần trọng thương ít nhất 100 năm trở lên. Đỗ Lăng Phỉ từ đầu đến cuối đều không nói gì, bất quá nàng đang nhìn hướng Bắc Mạch người thời trong mắt lạnh như băng. Vân Lôi Song Tử tự nhiên cũng nhìn thấy, trên thực tế đây cũng là hắn cuối cùng không có lựa chọn xuất thủ một trong những nguyên nhân. Thì cứ như vậy, tại Bắc Mạch kích động, mặt khác Tam Mạch trong trầm mặc, người một đường đi ra sinh mệnh cấm khu, đi tại Bắc Mạch trong trời đất, thả mắt nhìn đi, mặt đất một mảnh băng tuyết bao trùm, trời đông giá rét trong càng có gào thét hàn phong vòng quanh gió tuyết thổi qua. Trời xanh một mảnh lờ mờ, hàn phong gào thét, tựa hồ đã trở thành thế giới này trong duy nhất âm thanh. Tùy ý có thể thấy được mọi chỗ băng sơn tràn ra sắc bén cùng lạnh lẽo chi ý, còn có cái kia theo gió rơi xuống bông tuyết, giống như không bị người tu vi ảnh hưởng, đã rơi vào trên tóc của bọn hắn, trên thân thể thật lâu không hòa hợp. Nếu là thay đổi phàm nhân ở chỗ này, sợ là trong nháy mắt cũng sẽ bị băng hàn nhập vào cơ thể, trở thành cương thi bình thường tồn tại. Có thể người tu vi yếu nhất cũng đều là nguyên anh, tại đây trong gió lạnh cũng là không ngại. Tại đây đầy trời trong gió tuyết, khắp nơi băng hàn ở bên trong, có thể chứng kiến phương xa có một cái kim màu sông rộng chính mãnh liệt chảy xuôi cho đến phương xa, đúng là Bắc Mạch thông thiên hà thủy. Mặc dù là tại đây có thể băng hàn vạn vật Bắc Mạch, này thông thiên hà thủy cũng đều vĩnh hằng chảy xuôi, không có bị băng phong chút nào. Bắc Mạch. Bạch Tiểu Thuần trong lòng nói nhỏ, nhìn xem bốn phía đây hết thảy, hắn nghĩ tới Linh Khê Tông lai lịch, nghĩ tới Hàn Môn. Thời gian trôi qua, một đường người trong trầm mặc tốc độ không chậm, hóa thành hơn 100 đạo trưởng cầu vồng gào thét lúc giữa đi ngang qua băng hàn mặt đất. Thời gian dần qua, khoảng cách Cửu Thiên Vân Lôi Tông càng ngày càng gần. Không bao lâu, một màn mênh mông vô cùng đại tông khí tượng liền bỗng nhiên hiển lộ tại tất cả mọi người trong mắt. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu thời, liếc mắt liền thấy được. Tại phía trước trong thiên địa, ở đằng kia thông thiên hà nơi cuối cùng, ở đằng kia giống như thiên địa băng hàn ngọn nguồn trong, thình lình tồn tại một cái kinh người lớn thác nước. Cùng tinh không đạo cực tông một hình dáng, cái này thác nước liên tiếp biển cùng hà, theo nước biển nổ vang rơi xuống, hòa nhập vào trong sông, đã trở thành chảy xuôi mà đi thông thiên hà thủy. Chỉ bất quá so với việc tinh không đạo cực tông thác nước bốn phía xanh miết xanh biếc, tại đây Cửu Thiên Vân Lôi Tông thác nước chung quanh trắng xóa một mảnh, toàn bộ đều là băng tuyết bao trùm. Mà tại cái này thác nước hai bên, thình lình có hai cái cực lớn băng điêu. Cái này hai cái băng điêu tràn đầy vô cùng, tản mát ra kinh người khí thế. Bạch Tiểu Thuần chẳng qua là nhìn thoáng qua, có thể cảm nhận được tốt lắm, giống như đập vào mặt áp bách lực lượng. Đạp trên sông băng mặt đất, cái kia bên trái băng điêu là một cái một người trung niên nam tử, rất là nho nhã. Giờ phút này ngẩng đầu, nhìn xa trời xanh, đồng thời tay phải của hắn duỗi ra như muốn đi chạm đến hư vô. Tại tay phải của hắn bên trên cũng không phải là không có vật gì, mà là nâng một mảnh tràn đầy bạch vân. Cái này bạch vân phạm vi thật lớn, xa xa nhìn qua giống như mảnh tiểu nhân lục địa. Ở đằng kia bạch vân bên trên lầu các vô số, càng có từng đạo cầu vồng, trong đó ra ra vào vào đều là tu sĩ. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, nhớ lại chính mình đối với Cửu Thiên Vân Lôi Tông rất hiểu rõ, lập tức liền nhận ra cái này bên trái pho tượng tay phải nâng bạch vân chính là Cửu Thiên Vân Lôi Tông Vân Tông. Như vậy phía bên phải đấy nên là Như Vậy Lôi Tông. Bạch Tiểu Thuần đưa tầm mắt nhìn qua, nhìn về phía bên phải pho tượng kia đồng dạng là cái trung niên nam tử, có thể nhưng không có cái loại này nho nhã cảm giác, mà là tràn đầy bá đạo, không giận mà uy, đồng thời dường như toàn thân cao thấp đều có tia chớp du tẩu. Mà kia nâng lên trong tay trái cũng một hình dáng nâng một đám mây tầng, cái này tầng mây tại màu đen đấy, nồng đậm vượt qua mây đen cùng bạch vân phạm vi không kém bao nhiêu, phía trên đồng dạng lầu các như rừng, tu sĩ phần đông. Bất đồng ngoại trừ tầng mây màu sắc bên ngoài, còn có chính là tại đây trong mây đen cái kia một đạo giống như ngân quang xà bàn tia chớp, vô số, dường như vĩnh hằng trong đó không ngừng mà đản sinh ra, du tẩu bát phương mang đến sấm sét chi âm. Đúng là Lôi Tông. Cửu Thiên Vân Lôi Tông, đệ tử dựa theo tu vi bất đồng, nhất trọng thiên thấp nhất, cửu trọng thiên cao nhất. Mà trong đó tông môn thì là chia làm hai bộ phận, theo thứ tự là Vân Tông cùng Lôi Tông. Bạch Tiểu Thuần ánh mắt từ Lôi Tông pho tượng trên thu hồi, mãnh liệt ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia tại hai cái pho tượng nâng lên tầng mây cao hơn phương hướng. Trôi lơ lửng ở trời xanh phần cuối đấy, một lớn một nhỏ hai phần giống như tông môn chi đỉnh quan tài. Cái kia cửa lớn quan tài toàn thân đen kịt vô cùng, tản mát ra tang thương năm tháng lực lượng, tựa hồ tồn tại quá lâu thời gian, trong đó Bạch Tiểu Thuần rõ ràng cảm nhận được thiên nhân chấn động. Hẳn là như tinh không đạo cực tông lam sắc thải hồng một hình dáng, thuộc về thiên nhân chi địa. Như vậy phía trên nhỏ một chút quan tài chính là bán thần chỗ rồi. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, ánh mắt nhìn hướng về phía Cửu Thiên Vân Lôi Tông hết thảy quyền lợi đỉnh cao chỗ. Đó là một cái thủy tinh quan tài. Chỉ có màu đen lớn hòm quan tài ba thành lớn nhỏ, nhưng lại chí cao vô thượng, sừng sững tại chỗ cao nhất, tản mát ra bao phủ toàn bộ Bắc Mạc kinh người khí tức. Hoan nghênh đi vào Cửu Thiên Vân Lôi Tông. Vân Lôi song tử mắt thấy bốn phía người cái kia từng cái một giật mình biểu lộ, cười ngạo nghễ, nhàn nhạt mở miệng. Bốn phía Bắc Mạc tu sĩ cũng đều từng cái một phấn khởi vô cùng, cái loại này sống sót sau tai nạn về đến nhà cảm giác lại để cho tất cả mọi người kích động lên. Cũng chính là ở thời điểm này, theo Vân Lôi song tử lời nói truyền ra, Cửu Thiên Vân Lôi trong tông truyền ra phá không vù vù thanh âm, một đạo thân ảnh trong nháy mắt từ Bạch Vân cùng Hắc Vân còn có trời xanh màu đen trong quan tài cấp tốc mà đến. Càng có thiên nhân chấn động không ngừng mà hàng lâm xuống, một đạo, hai đạo, ba đạo, bốn đạo. Bốn đạo thiên nhân chấn động, ý nghĩa chí ảnh hưởng thiên ý theo tiến đến, lập tức ở nơi này trên bầu trời nổi lên bốn tờ cực lớn gương mặt, lạnh như băng liền nhìn về phía người. Ngươi chính là giết ta Bắc Mạc đệ tử đấy. Bạch Tiểu Thuần giống như thiên lôi gào thét, trời xanh trên bốn cái khuôn mặt trong một vị, mãnh liệt liền mở miệng, thanh âm nổ vang lúc giữa, bốn người bọn họ ánh mắt cũng đều trong nháy mắt đã rơi vào Bạch Tiểu Thuần trên người. Lai giả bất thiện, kiêu ngạo vô cùng. Bạch Tiểu Thuần mí mắt kinh hoàng. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 955. Hùng hổ dọa người. 5B edit cái này bốn cái Bắc Mạc thiên nhân, ba nam một nữ, nàng kia là một cái thiếu phụ. Khuôn mặt mang sát, ba người khác có hai vị tại lão giả, còn có một người thì là trung niên, thoạt nhìn rất là tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, có kia đặc biệt mị lực. Từ tướng mạo nhìn lên, Bạch Tiểu Thuần gặp qua không ít xinh đẹp nam tu, có thể cùng người này tương đối, đều kém hơn một chút. Đơn thuần từ tướng mạo bên trên, Bạch Tiểu Thuần cũng đều tại sau khi thấy, trong nội tâm cảm thấy ê ẩm đấy, thật sự là trung niên nam tử này. Dài quá mức tuấn lãng, tu vi vừa cao, trong mắt sáng người có thần, đủ để cho hết thảy nữ tu bị kia hấp dẫn. Giờ khắc này, Tây Mạch cùng Nam Mạch người, nhao nhao lui ra phía sau, dù là thiên dụ tử cùng linh tiên thượng nhân cũng đều như thế, mang theo dưới chứng tu sĩ rời xa Đông Mạch. Triệu Thiên Kiêu cùng Bạch Lân khẩn trương, Tống Khuyết trong lòng có chút phức tạp. Một phương diện hắn cũng thiếu thốn, có thể một phương diện hắn lại nhìn không được muốn mau mau đến xem Bạch Tiểu Thuần như thế nào hóa giải việc này. Thật sự là tại hắn cảm thụ trong chuyện này. Căn bản là không cách nào hóa giải, mà Bắc Mạc thiên nhân đoán chừng cũng không dám chém giết Bạch Tiểu Thuần, có thể đem hành hung một trận, hiển nhiên là không thể tránh được rồi. Trên thực tế Tống Khuyết phán đoán không sai, Vân Lôi Song Tử đang trên đường trở về cũng đã truyền âm rồi, cho nên mới đã có Bạch Tiểu Thuần mới vừa đến, Bắc Mạch sở hữu thiên nhân đều đồng loạt phủ xuống một màn xuất hiện. Hừ, ta một người không thể xuất thủ, có thể mọi người cùng nhau mà nói, liền không sao. Vân Lôi Song Tử cười lạnh, trong mắt hàn mang thoáng hiện. Bạch Tiểu Thuần áp lực lập tức lớn lên, hắn mặc dù tâm tình không tốt, có thể dưới mắt thấy như vậy một màn, cũng đều hít vào một hơi, tim đập dồn lên. Cái này Cửu Thiên Vân Lôi Tông không tính Vân Lôi Song Tử, giờ phút này xuất hiện bốn vị, tăng thêm Vân Lôi Song Tử mà nói. Bạch Tiểu Thuần cũng không biết nên coi như là sáu vị còn là năm vị. Có thể bất kể thế nào tính, hắn cũng đều chỉ có thể là ngược đãi phần. Lại càng không cần phải nói trên bầu trời cái kia thủy tinh quan tài trong còn có vị trí bán thần. Giờ phút này hắn hô hấp ngưng lại, mắt thấy trên bầu trời cái kia bốn cái khuôn mặt đều nhìn mình. Bạch Tiểu Thuần trong lòng kêu khổ, nếu như không có Vân Lôi Song Tử ở chỗ này, hắn nhất định sẽ vẻ mặt mờ mịt nhìn xem bốn phía, muốn đi giúp trợ tìm kiếm được nắm chắc ai là Bạch Tiểu Thuần. Nhưng hôm nay Bạch Tiểu Thuần chỉ có thể thở sâu, trong mắt bắt đầu đỏ lên. Ta đường đường thiên nhân tu vi, đầu có thể đoạn, huyết có thể chảy, nhưng khí thế tuyệt đối không thể kinh sợ. Bạch Tiểu Thuần nội tâm điên cuồng hét lên, mãnh liệt bước ra một bước, ngẩng đầu, toàn thân khí thế đột nhiên nhưng bộc phát ở bên trong, một thanh. Ôm bên cạnh Đỗ Lăng Phỉ eo. Đỗ Lăng Phỉ nguyên bản ở một bên cũng đang suy nghĩ nên như thế nào giúp đỡ Bạch Tiểu Thuần hóa giải việc này, thậm chí trong lòng đã có ý tưởng, có thể không đợi nàng mở miệng, Bạch Tiểu Thuần liền tiến lên đem nàng ôm. Tại Đỗ Lăng Phỉ sững sờ ở bên trong, Bạch Tiểu Thuần khí thế quật khởi, giống như bế nghệ thiên hạ bàn, rõ ràng. Tại ôm Đỗ Lăng Phỉ về sau, đang tại Bắc Mạch sở hữu tu sĩ trước mặt, tại Tây Nam Lưỡng Mạch vây xem xuống, tại Đông Mạch khẩn trương chú ý xuống, trực tiếp ngay tại Đỗ Lăng Phỉ hai má trên bẹp, hôn một cái. Một màn này, lập tức lại để cho Tống Khuyết đám người há hốc mồm, Vân Lôi Song Tử nhíu mày, mặt khác mấy cái Bắc Mạch thiên nhân cũng đều kinh ngạc. Nhất là vị kia tướng mạo tuấn lãng trung niên nam tử, càng là hô hấp mãnh liệt liền dồn dập lên, trong mắt hình như có tức giận, sẽ phải bộc phát. Vợ cha ta thiên tôn đại nhân đã rời đi, để cho chúng ta ở chỗ này tuần tra, ta nhớ được Bắc Mạch nơi này có sư huyên của chúng ta đi. Mau giúp ta dẫn tiến một cái, nói như thế nào chúng ta đều đi vào Bắc Mạch rồi, muốn đi bái kiến một cái chúng ta sư huyên a. Bạch Tiểu Thuần ho khan một tiếng, hắng giọng một cái, lớn tiếng mở miệng. Hắn lời nói vừa ra, Tống Khuyết trực tiếp liền hít vào một hơi, Triệu Thiên Kiêu cùng Bạch Lân càng là ánh mắt mãnh liệt trợn to, trong đầu vù vù đứng lên, mà Thiên Duệ Tử cùng Linh Tiên Thượng Nhân cũng đều vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Vân Lôi Song Tử tuy biết rõ việc này, có thể lại không nghĩ rằng Bạch Tiểu Thuần nơi đây lại có thể như thế vô sỉ cùng mình tôn môn bán thần lão tổ trèo quan hệ. Mặt khác Bắc Mạch thiên nhân cũng đều có chút chần chờ, thật sự là Đỗ Lăng Phỉ thân phận để cho bọn họ cũng đều kiêng kỵ, trong lòng càng là đối với Bạch Tiểu Thuần nơi đây cảm giác sâu sắc vô sỉ. Đường đường thiên nhân, rõ ràng dựa vào nữ nhân tính là cái gì bổn sự. Cái này Bạch Tiểu Thuần quả nhiên như nghe đồn như vậy, âm hiểm xảo trá quá không biết xấu hổ. Đối mặt ánh mắt của mọi người, Bạch Tiểu Thuần hừ một tiếng, không thèm để ý chút nào, càng có đắc ý, suy nghĩ kẻ đần mới lại ở chỗ này, minh biết không phải là đối thủ, còn muốn kiên trì đi đánh, chờ đợi bị đánh đích bị giày vò kết quả. Đỗ Lăng Phỉ thần sắc hơi mất tự nhiên, mặt thoáng cái liền đỏ lên, giận Bạch Tiểu Thuần liếc, đang muốn mở miệng. Nhưng vào lúc này bỗng nhiên đấy gầm lên giận dữ, từ trời xanh mãnh liệt gào thét truyền ra. Bạch Tiểu Thuần buông ra tay bẩn thỉu của ngươi. Theo lời nói có thiên lôi nổ vang, chỉ thấy vị kia Bắc Mạch thiên nhân trong tướng mạo tuấn lãng trung niên nam tử, giờ phút này giống như tức sùi bọt mép, rõ ràng hóa thành một đạo cầu vồng thẳng đến Bạch Tiểu Thuần mà đến. Kia thiên nhân trung kỳ tu vi đỉnh cao, giờ khắc này không chút nào bảo lưu, toàn bộ bộc phát, giống như một đạo muốn diệt thế sao băng, trong chốc lát đã đến Bạch Tiểu Thuần phủ cận. Đối với ở trước mắt cái này tuấn lãng nam tử đột nhiên bộc phát, Bạch Tiểu Thuần cũng đều kinh ngạc, không kịp nghĩ nhiều, hắn tay trái mãnh liệt nâng lên trực tiếp hướng về tiến đến tuấn lãng nam tử, một quyền cách không rơi xuống. Oanh một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, Bạch Tiểu Thuần thân thể lui ra phía sau mấy bước, cái kia tiến đến tuấn lãng nam tử cũng sắc mặt biến hóa, thân thể đồng dạng lui ra phía sau. Cùng lúc đó, Đỗ Lăng Phỉ trên mặt cũng xuất hiện sát khí, bỗng nhiên mở miệng. Phùng Trần, ngươi muốn làm gì? Lăng Phỉ, tiểu tặc này rõ ràng làm như ta trước mặt dám đối với ngươi không tôn trọng, hôm nay ta phải giết hắn. Được kêu là làm Phùng Trần tuấn lãng trung niên, giờ phút này trong mắt lửa giận thiêu đốt, chỉ vào Bạch Tiểu Thuần, sát cơ mãnh liệt vô cùng. Bạch Tiểu Thuần có chút phát mộng, nghe được người này đối với Đỗ Lăng Phỉ xưng hô về sau, hắn trừng mắt nhìn, nhìn về phía Đỗ Lăng Phỉ. Các ngươi nhận thức. Đỗ Lăng Phỉ đang muốn giải thích, Phùng Trần đã lần nữa nhoáng một cái, phóng tới Bạch Tiểu Thuần. Lúc này đây không chỉ có hắn ra tay, mấy vị khác thiên nhân cũng đều ánh mắt lóe lên, lại đồng thời đi ra thẳng đến Bạch Tiểu Thuần. Tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền tới gần Bạch Tiểu Thuần, hô hấp cùng theo ngưng tụ. Hắn cảm nhận được mấy vị này đối với sát cơ của mình, và lại bốn người đồng thời ra tay, phong tỏa chung quanh hắn khu vực, khiến cho Bạch Tiểu Thuần không cách nào né tránh, nguy cơ trước mắt. Hắn mãnh liệt liền gầm nhẹ một tiếng, thân thể ken két âm thanh xuống, trực tiếp liền triển khai nhân sơn quyết. Hám sơn chàng đột nhiên nhưng phát động, bất tử cấm cũng tùy theo triển khai, nổ vang ở bên trong, càng là gấp 5 lần bất diệt đế quyền, bị hắn không chút do dự trực tiếp thi triển ra. Cái mảnh này băng hàn thiên địa giờ phút này tựa hồ càng thêm khốc liệt rồi, bát phương nổ vang ở bên trong, cái kia kinh thiên động địa một quyền, lại để cho Bắc Mạch bốn vị thiên nhân cũng đều chịu biến sắc, có thể lại cũng không lui lại, toàn lực ra dưới tay, lại cứng rắn đối kháng. Oanh oanh thanh âm ở bên trong, Bạch Tiểu Thuần thân thể mãnh liệt lui về phía sau, cũng chính là ở thời điểm này. Vân Lôi Song Tử đột nhiên tới gần, lúc này đây đúng là lục đại thiên nhân, liên thủ chấn áp, vốn là từ phía trên ý đi chấn áp, như che Bạch Tiểu Thuần cái kia trong thiên địa bên trong hút đến linh lực, khiến cho kia thần thông có thể đại lượng thi triển trụ cột. Mắt thấy nguy cơ, Bạch Tiểu Thuần gào thét một tiếng, trong cơ thể một giọt bất tử huyết ngưng tụ tùy thời chuẩn bị vỡ vụn, hắn không có biện pháp khác rồi, nếu như những người này như thế khinh người quá đáng. Hắn chỉ có thể đi thi triển cái kia không bị khống chế thần sát phương pháp. Bọn ngươi tam mạch lập tức lui ra phía sau. Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, sẽ phải triển khai thần sát, mà hết thảy này từ Bắc Mạch ra tay cho đến hiện tại, cũng chính là mấy cái hô hấp. Đỗ Lăng Phỉ thần tình lo lắng, mãnh liệt nhìn về phía thủy tinh quan tài, cao giọng mở miệng. Chu sư huynh, tiểu muội dẫn người đã đến, ngươi thì cứ như vậy chiêu đãi sao? Thí luyện chi địa chết sống có số, đây là ta phụ tôn quy định, chẳng lẽ ngươi Bắc Mạch muốn quan báo tư thủ? Hầu như tại Đỗ Lăng Phỉ mở miệng trong nháy mắt, cái kia thủy tinh quan tài bên trong đột nhiên liền truyền ra tiếng cười kia quanh quẩn bát phương, trời xanh biến sắc ở bên trong, một thiếu niên thân ảnh lại vô thanh vô tức xuất hiện ở trong thiên địa, tay phải hắn nâng lên vung lên, nhìn như vô lực, nhưng lại trong chốc lát. Tại Bạch Tiểu Thuần cùng Bắc Mạch thiên nhân chính giữa bằng không nổ bung. Oanh một tiếng nổ mạnh, Bắc Mạch 6 người cuối cùng bị trực tiếp đè xuống, sở hữu thần thông thân thể tức thì bị một cỗ nhu hòa lực lượng thúc đẩy rút lui ra. Có thể Bạch Tiểu Thuần chỗ đó lại không phải như vậy rồi. Hắn thần thông bị cưỡng ép đè xuống, thúc đẩy lực lượng càng là cuồng bạo, tại trên người hắn trực tiếp nổ tung. Bạch Tiểu Thuần kêu lên một tiếng buồn bực, phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân thể đạp lui ra phía sau, khí tức ồ ồ, mắt đỏ mãnh liệt ngẩng đầu. Thời hắn thấy được trên bầu trời thiếu niên thân ảnh, cái kia một thân bán thần chấn động, lay nhân tâm hồn. Bạch Tiểu Thuần sắc mặt lập tức âm trầm, vừa rồi một kích kia, nếu không phải là hắn thân thể cường hãn, sợ là giờ phút này nhất định bị trọng thương. Trên bầu trời thiếu niên nhìn Bạch Tiểu Thuần liếc, thu hồi ánh mắt về sau, cười đối với Đỗ Lăng Phỉ chậm rãi mở miệng. Tiểu sư muội, như thế nào như thế cùng tứ sư huynh nói chuyện đâu rồi, mà thôi, Ta cũng không đi so đo những thứ này, người tới mở ra truyền tống đại trận tiến đưa tam mạch tu sĩ quay về kia tông môn. Thiếu niên lắc đầu theo lời nói truyền ra, rất nhanh đấy, lập tức liền có Cửu Thiên Vân Lôi tông trưởng lão mở ra truyền tống đại trận theo tiếng nổ vang quanh quẩn. Thiên dụ tử cùng linh tiên thượng nhân đều cung kính hướng về thiếu niên bái kiến về sau, mang theo dưới chứng tu sĩ đi vào đại trận truyền tống biến mất. Bạch Tiểu Thuần nơi đây cũng thở sâu, đè xuống lửa giận trong lòng, mang theo Tống Khuyết đám người tại bốn phía bắc mạch tu sĩ mỉa mai cùng cười lạnh ở bên trong. Tại mấy cái thiên nhân trong mắt không có che giấu sát ý xuống, đang muốn đi vào đại trận rời đi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, một cỗ so với nửa trước thần thiếu niên còn mãnh liệt hơn chấn động trực tiếp hàng lâm Cửu Thiên Vân Lôi Tông. Giữa không trung thiếu niên sững sờ, Đỗ Lăng Phỉ cũng đều ngơ ngẩn, Bạch Tiểu Thuần đám người lập tức ngẩng đầu, nhìn lại thời, lập tức mọi người liền phát hiện, lại có một cái thật lớn phù văn bằng không từ phía trên hàng lâm, ở giữa không trung, cái này phù văn nghiền nát, nhưng lại có lay động thiên địa uy nghiêm thanh âm quanh quẩn bát phương. Phong Bạch Tiểu Thuần vì sứ giả thị vệ, phụ trợ thông thiên sứ giả Đỗ Lăng Phỉ, tại Bắc Mạch tuần tra. Nhất niệm vĩnh hằng, cờ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 956, ước pháp tam chương. Đây chính là thiên tôn pháp chỉ. Giờ phút này theo pháp chỉ một cái, Bạch Tiểu Thuần sưởng sốt, Bắc Mạch sưởng sốt, Tống Khuyết đám người cũng đều sưởng sốt, Đỗ Lăng Phỉ cùng vị kia bán thần thiếu niên cũng đều như có điều suy nghĩ. Bốn phía cũng đều an tĩnh lại, sau nửa ngày về sau, Bạch Tiểu Thuần mới tốt giống như từ cái kia ngây người trong thức tỉnh, trán của hắn lập tức liền chảy xuống mồ hôi, hắn biết rõ cái này Bắc Mạch từ trên xuống dưới đều nhìn chính mình rất không vừa mắt, vốn tưởng rằng có thể rời đi, không nghĩ tới hôm nay rõ ràng bị lưu lại. Cái kia, ta không thích hợp a, chúng ta cùng một chỗ quay về Đông Mạch đi. Bạch Tiểu Thuần sắp khóc rồi, tranh thủ thời gian nhoáng một cái sẽ phải bước vào trận pháp. Có thể thân thể của hắn vừa mới động, giữa không trung bán thần thiếu niên hừ lạnh một tiếng, tay phải nâng lên chỉ một cái, lập tức một cỗ trói buộc lực lượng trực tiếp khiến cho Bạch Tiểu Thuần nửa bước khó đi. Bạch Tiểu Thuần khẩn trương vô cùng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tống Khuyết đám người, giờ phút này cả đám đều đang len lén nhìn Bạch Tiểu Thuần về sau. Rất nhanh vô cùng bước vào trong trận pháp, trong chớp mắt, Đông Mạch người đã đều truyền tống rời đi. Dưới mắt Bắc Mạch trong tông môn cũng chỉ còn lại có Bạch Tiểu Thuần một cách bên ngoài tông người, lẻ loi trơ trọi đứng ở trận pháp bên cạnh, chung quanh hắn đều là nhìn chằm chằm Cửu Thiên Vân Lôi tông tu sĩ. Nhất là Vân Lôi song tử các loại thiên nhân, giờ phút này từng cái một khóe miệng trêu tức cùng cười lạnh càng phát ra mãnh liệt. Về phần Bạch Tiểu Thuần thân phận, như hắn được phong làm sứ giả mà nói thì đỡ, có thể chẳng qua là được phong làm thị vệ, như vậy Cửu Thiên Vân Lôi Tông tại xử lý Bạch Tiểu Thuần trên sự tình thì có quá nhiều chủ động cùng cường thế. Không nghĩ tới, ngươi rõ ràng bị để lại, Bạch Tiểu Thuần, hảo hảo hưởng thụ ngươi đang ở đây ta Cửu Thiên Vân Lôi Tông thời gian đi. Mặc kệ ngươi đang ở đây Đông Mạch như thế nào kiêu ngạo tại ta Bắc Mạch. Ngươi đều muốn cho chúng ta cúi đầu. Vân Lôi song tử đám người nhàn nhạt mở miệng, bọn hắn đã nghĩ kỹ, mặc dù giết Bạch Tiểu Thuần không có khả năng, nhưng tại trong nhà mình bọn hắn có cường thi chỗ, có quá nhiều biện pháp đi tra tấn cùng làm khó dễ. Bốn phía Bắc Mạch tu sĩ cũng đều ầm ầm cười to, loại này không có bất kỳ hậu quả đi trào phúng một cách thiên nhân sự tình đối với rất nhiều người mà nói chưa bao giờ có. Thật sự là Bạch Tiểu Thuần tại thí luyện chi địa, giết Lôi Nguyên Tử, lại cùng Vân Lôi song tử kết thù quá sâu, khiến cho toàn bộ Bắc Mạch đối với hắn nơi đây đều căm thù tràn đầy. Điểm này Bạch Tiểu Thuần cũng biết, dưới mắt đáy lòng kêu rên. Ta không muốn ở lại chỗ này a. Đỗ Lăng Phỉ cười khổ một tiếng. Nàng cũng nghĩ không thông thiên tôn phụ thân chỗ đó vì sao phải như thế, trên thực tế nàng sở dĩ đến Bắc Mạch là bởi vì cha nàng có chuyện nói rõ, có thể nàng không nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần rõ ràng cũng bị lưu lại, Việc này nàng không có biện pháp đi cải biến, chỉ có thể dùng ánh mắt đi an ủi Bạch Tiểu Thuần. Đúng lúc này, Bắc Mạch Thiên Nhân trong phùng trần, lạnh lùng nhìn Bạch Tiểu Thuần liếc về sau, trong mắt có âm lãnh, một bước đi ra, hướng về giữa không trung bán thần thiếu niên cùng với Đỗ Lăng Phỉ, riêng phần mình cúi đầu, ngẩng đầu thời thanh âm sáng sủa. Lão tổ, cái này Bạch Tiểu Thuần đã bị sắc phong vì thông thiên thị vệ, ở lại ta Bắc Mạch tự nhiên có thể, bất quá. Xét thấy người này tính nguy hiểm, ta đề nghị từ giờ khắc này bắt đầu đối với người này hạn chế xuất hành. Bạch Tiểu Thuần đều muốn ngẩng đầu đi phản bác, nhưng hôm nay bị bán thần trói buộc thân thể không thể động đậy được, lại càng không cần phải nói mở miệng, chỉ có thể ở trong lòng mắng to lên. Có đạo lý. Cái này thì một cái từ bên ngoài đến thiên nhân, dù là thân phận là thị vệ cũng không có thể tùy ý kia tại ta trong tông hoành hành. Không sai, lão tổ, cái này Bạch Tiểu Thuần nhìn qua liền lòng mang ý xấu, còn là đem hạn chế một cách cho thỏa đáng. Mặt khác mấy cái thiên nhân, nhất là Vân Lôi Song Tử, lập tức nhận thức, nhao nhao mở miệng. Bạch Tiểu Thuần sốt ruột rồi, Đỗ Lăng Phỉ cũng nhíu mày. Phùng Trần mắt thấy bán thần lão tổ mặc dù không có đồng ý, nhưng lại cũng không có cắt ngang lời của mình, nội tâm lập tức đã có lính ngộ, mỉm cười, ôm quyền lần nữa cúi đầu. Lão tổ, ta có một cái đề nghị, sẽ đối cái này Bạch Tiểu Thuần tại ta Cửu Thiên Vân Lôi trong tung, ước pháp tam chương. Thứ nhất, hắn không có tư cách ở tại màu đen trong quan tài, chỉ có thể ở Vân Tông cư trú. Lại không có khả năng mở Vân Tông phạm vi nửa bước, người vi phạm. Giam giữ Lôi Tông lôi lao. Những lời này vừa ra, Bạch Tiểu Thuần nội tâm kinh hoàng, khí huyết dâng lên, nội tâm chửi bới đã mãnh liệt vô cùng. Về phần Phùng Trần, hiển nhiên có thể đoán được Bạch Tiểu Thuần giờ phút này biệt khuất. Hắn chẳng những không có không nhìn tới Bạch Tiểu Thuần, ngược lại quay đầu, nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần ánh mắt, nhàn nhạt mở miệng. Thứ hai, hắn không thể tại ta Bắc Mạch luyện đan, người này đan đạo dù gì, có thể diệt vong một cái ngọn nguồn tông môn, vì vậy nhất định phải đối với kia hạn chế, một khi hắn trái với cũng không phải là giam giữ lôi lao đơn giản như vậy, ta đề nghị trực tiếp chém giết. Những lời này vừa ra, lập tức một cỗ nghiêm túc chi ý, bao phủ bốn phương, Bạch Tiểu Thuần trong lòng điên cuồng run rẩy, lập tức ủy khuất. Hắn suy nghĩ chính mình đã trải qua tinh không đạo cực tông sự tình về sau, đã không có ý định luyện đan rồi. Về phần thứ ba. Hừ, ta Bắc Mạch thiên địa linh lực thuộc về ta Bắc Mạch tu sĩ, làm sao có thể lại để cho mặt khác mạch người hấp thu. Vì vậy cái này Bạch Tiểu Thuần tại ta Cửu Thiên Nguyên Lôi Tông chỉ cần dám hút một cái linh lực của chúng ta, sẽ bị giam giữ lôi lao. Cái này ước pháp tam chương tàn khốc vô cùng. Hà khắc đến cực điểm theo truyền ra, bốn phía Bắc Mạch tu sĩ đều cảm thấy cái này ba đầu hầu như phong kín Bạch Tiểu Thuần hết thảy đường, Vân Lôi Song Tử cũng đều giật mình, nhìn Phùng Trần trong lòng tự nhiên cũng là đồng ý đấy. Và lại Phùng Trần lời nói có lý có cứ, càng là một bộ vì Bắc Mạch suy tính bộ dạng coi như là sau cùng không hợp lý đầu thứ ba, cũng làm cho sở hữu Bắc Mạch tu sĩ đều cảm thấy nên như thế. Bắc Mạch người, hấp thu Bắc Mạch thiên địa linh khí, ngươi một cách đông mạch thiên nhân tới cũng thì thôi, dựa vào cái gì cướp đoạt chúng ta linh khí. Bạch Tiểu Thuần giờ phút này đã triệt để phát điên, hô hấp của hắn dồn dập, thân thể của hắn tại đây bị trói buộc dưới run rẩy, trong mắt của hắn xuất hiện tơ máu, nội tâm của hắn sớm đã gào thét. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Có thể hắn không có biện pháp a. Hắn không biết Đỗ Lăng Phỉ tại Bắc Mạch có nhiệm vụ gì, cũng biết Thiên Tôn làm như vậy, nhất định là trả thù mình ở thí luyện chi địa, đi vỗ đầu hắn sự tình. Lạnh lùng nhìn xem Phùng Trần, Đỗ Lăng Phỉ trên mặt không che giấu chút nào lộ ra tức giận cùng sát khí, nàng nhàn nhạt mở miệng. Việc này vớ vẩn, thân là thông thiên thị vệ, bị như thế ước pháp tam chương buồn cười đến cực điểm. Phùng Trần chần chừ một chút. Không nói gì, có thể giữa không trung bán thần thiếu niên, nhưng là nở nụ cười. Ta đảo lộn cảm thấy cũng không tệ lắm, cứ như vậy đi. Tứ sư huynh ngươi. Đỗ Lăng Phỉ lập tức sốt ruột. Tiểu sư muội, ta ta không biết ngươi cùng cái này Bạch Tiểu Thuần cái gì quan hệ, bất quá có một chút ngươi có thể yên tâm, hắn thân là thị vệ, trừ phi hắn đã giết ta Bắc Mạch đệ tử, bằng không mà nói, chắc là sẽ không chết ở chỗ này đấy. Mặt khác, có một chút, ta phải nhắc nhở ngươi. Nơi đây, tại Bắc Mạch, bán thần thiếu niên mỉm cười, chậm rãi sau khi mở miệng quay người nhoáng một cái, biến mất tại trong thiên địa. Theo hắn rời đi, Bạch Tiểu Thuần trên người trói buộc cũng triệt để biến mất. Hắn mãnh liệt liền ngẩng đầu, thở phì phì, đồng thời thấy được Đỗ Lăng Phỉ bảo vệ, cũng nhìn thấy bán thần thiếu niên lãnh đạm, đáy lòng cũng bay lên bất đắc dĩ chi ý. Mà thôi, ta liền thành thành thật thật ở chỗ này ngốc một đoạn thời gian, hy vọng tiểu Đỗ tuần tra nhanh lên chấm dứt. Bạch Tiểu Thuần thở dài một tiếng. Đỗ Lăng Phỉ thần tình sầu lo, sắc mặt biến hóa. Nàng biết rõ, bởi vì thiên tôn phụ thân bị thương, bởi vì lúc này đây thí luyện chi địa khó coi, chỉ sợ trong lòng có bất mãn, không chỉ là cái này Bắc Mạch bán thần một người. Thì cứ như vậy, tại không cách nào thay đổi kết quả ở bên trong, Bạch Tiểu Thuần vẻ mặt buồn rười rượi, bị tiến đưa đi bên trái pho tượng nâng lên Bạch Vân bên trên Cửu Thiên Vân Lôi Tông cho hắn chuẩn bị chỗ ở, lại chỉ tại nhất trọng đệ tử phòng bỏ. Đơn sơ đến cực điểm, bốn phía càng là vắng vẻ, Bạch Tiểu Thuần tại sau khi thấy thở dài một tiếng, mặt mày ủ rũ liền ở đi vào. Thời gian trôi qua, rất nhanh mấy ngày qua, Bạch Tiểu Thuần muốn điên rồi, hắn phát hiện mình vô luận tại đây Vân Tông đi nơi nào, đều có người nhìn mình chằm chằm, những cái kia rõ ràng tu vi yếu ớt, chính mình một hơi cũng có thể diệt Bắc Mạch tu sĩ, rõ ràng cũng đều ánh mắt trào phúng. Như nhìn tù nhân bình thường, loại này vi phạm với cường giả vi tôn pháp tắc sự tình tại đây Bắc Mạch khắp nơi có thể thấy được. Mà một khi mình tới Vân Tông biên giới, thiên nhân thần thức liền trong nháy mắt tập trung. Giống như chỉ cần hắn bước vào một bước, sẽ hàng lâm xuống, đem giam giữ. Hắn thậm chí cũng không thể đi tu luyện, thật sự là tại chung quanh hắn bao giờ cũng đều tồn tại theo dõi chấn động. Hắn một khi tu luyện hấp thu thiên địa linh lực, liền xúc phạm ước pháp tam chương. Cái này hạn chế, tại Bạch Tiểu Thuần cho tới bây giờ không có nhận thức qua đấy, nội tâm của hắn biệt khuất đã sắp chịu không được, thậm chí hắn cảm giác cái này chỉ sợ là chính mình cả đời, duy nhất một chỗ, chính mình luyện đan phía dưới, chẳng những không có áy náy, ngược lại sẽ chờ mong nhiều hơn ngoài ý muốn nổi lên địa phương. Có thể hết lần này tới lần khác, bọn người kia cũng hạn chế ta luyện đan. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 957. Học trò đầu tiên của thiên tôn. Cái này vẫn có để cho người sống hay không á? Bạch Tiểu Thuần mắt thấy như thế, trong lòng có loại giống như mình bị vây ở tuyệt địa cảm giác. Đối với cái này Cửu Thiên Vân Lôi Tông đã là giận dữ không cách nào hình dung rồi. Có thể hắn không có biện pháp, sáu vị thiên nhân liên thủ, hắn đánh không lại, đối phương còn có bán thần lão tổ, đây hết thảy lại để cho Bạch Tiểu Thuần chỉ có thể đi chịu đựng. Ta chịu đựng. Bạch Tiểu Thuần hung hăng vò đầu, hắn đời này cũng vô khó thụ như vậy qua, giờ phút này thở dài một tiếng, ngồi ở chỗ kia. Nhìn xem bầu trời xa xăm cả ngày ngẩn người. Nhật nguyệt trường không quyết, không cách nào tu luyện, bất tử huyết. Cũng không đủ sinh cơ đến tu luyện. Bạch Tiểu Thuần mỗi ngày ngoại trừ ngẩn người, chính là ngẩn người. Cho đến Đỗ Lăng Phỉ đã đến, nhìn xem Bạch Tiểu Thuần cái kia tóc tai bù xù, ngẩn người bộ dạng, rất là không đành lòng. Tiểu Thuần, ngươi chờ một chút. Ở chỗ này ngàn vạn không nên gây chuyện, ta lúc này đây ra ngoài đi xong thành thiên tôn phụ thân lời nhắn nhủ nhiệm vụ, ta sẽ nghĩ biện pháp mau chóng hoàn thành, sau đó chúng ta có thể đã đi ra. Đỗ Lăng Phỉ nhẹ giọng mở miệng an ủi. Bạch Tiểu Thuần vô tình nhẹ gật đầu, không để ý gặp Đỗ Lăng Phỉ, tiếp tục xem bầu trời xa xăm ngẩn người. Đỗ Lăng Phỉ than nhẹ. Nhìn Bạch Tiểu Thuần đã trầm mặc hồi lâu, mới quay người rời đi, bay ra tông môn. Thời gian trôi qua, lại đi qua mấy ngày, Bạch Tiểu Thuần nơi đây như trước ngẩn người. Thời gian dần trôi qua, Bắc Mạch mấy cái thiên nhân, Phát hiện Bạch Tiểu Thuần như thế trung thực về sau cũng đều hừ lạnh, có thể theo dõi nhưng không có thiếu. Bạch Tiểu Thuần không cách nào không ngẩn người, thật sự là hắn cảm thấy mình ở cái này bắt mạch, nếu như không ngẩn người thật sự không biết nên làm cái gì. Hắn thậm chí không ngừng mà triệu hoán con rùa đen nhỏ, có thể con rùa đen nhỏ lại xa ngút ngàn dặm không tin tức. Về phần quan tài bé gái, Bạch Tiểu Thuần cũng không dám lấy ra, thật sự là hắn nơi đây mỗi ngày đều bị người theo dõi, rất bất tiện. Ngày hôm nay, tại Bạch Tiểu Thuần đã ngẩn người nửa tháng sau, sắc trời đã đến hoàng hôn. Nhìn phía xa màu đỏ sẫm phía chân trời, Bạch Tiểu Thuần thói quen ngơ ngác ngồi, nhìn xem thái dương rơi xuống, đang chuẩn bị nhìn ánh trăng treo lên. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên đấy, trong đầu của hắn, trong giây lát thì có một tiếng rất nhỏ thở dài, âm u dựng lên. Theo thở dài, hắn trong túi trữ vật lần nữa có chấn động tràn ra. Nhà khí tức. Những lời này vừa ra, Bạch Tiểu Thuần hô hấp mãnh liệt, đúng là ngưng tụ. Nhưng lại cưỡng ép làm cho mình thoạt nhìn còn là ngốc trẻ lấy, nhưng trong đầu nhưng là kích lên nghìn tầng sóng, nội tâm có chút kích động. Là ngươi đang nói chuyện sao, chân linh? Bạch Tiểu Thuần không có chút chần chờ, lập tức ngay tại trong đầu tản ra ra ý thức của mình. Có thể đợi đã lâu, cũng không thấy có đáp lại, Bạch Tiểu Thuần lo lắng ở bên trong, suy nghĩ muốn không nên mạo hiểm lấy ra quan tài nhìn một cái. Nhưng vào lúc này, trong ấp của hắn, cái kia âm thanh âm, lại một lần nữa truyền đến. Là ta. Cảm ơn ngươi, sẽ khiến ta lần nữa cảm nhận được. Nhà khí tức. Bạch Tiểu Thuần tinh thần chấn động, thật sự là hắn trong khoảng thời gian này nhàm chán đã đến cực hạn. Dưới mắt đột nhiên phát hiện chân linh bé gái rõ ràng thức tỉnh, nội tâm của hắn kích động ngoài tranh thủ thời gian truyền ra ý thức. Không có bách tức đan, ngươi cũng có thể thức tỉnh. Thức tỉnh không tại thân thể của ta, mà tại ý thức của ta. Bắc mạch, ta từng đã là nhà, nơi đây khí tức đối với trợ giúp của ta rất lớn. Thời gian dài tích lũy có thể thay thế một quả bách tức đan dược hiệu. Bất quá, ý thức của ta cũng không cách nào thức tỉnh quá lâu. Bé gái thanh âm, đứt quãng tại Bạch Tiểu Thuần trong đầu quanh quẩn. Nhà khí tức. Ta từng nghe Linh Khê lão tổ đã từng nói qua, Linh Khê tông đã từng chính là chỗ này bắc mạch ngọn nguồn tông môn, gọi là Hàn môn. Bạch Tiểu Thuần sợ đối phương lại ngủ say, tranh thủ thời gian không có lời nói tìm lời nói. Mà bắt đầu, Hàn môn, bé gái giống như nở nụ cười, chẳng qua là tiếng cười kia xăm lấy đắng chát, càng có hồi ức. Đúng vậy a, Hàn môn. Từng đã là ta, thân là thiên tôn cái thứ nhất đệ tử, vì hắn chinh chiến Khôi Hoàng Triều, chém giết mấy vị thiên vương cho đến đem Khôi Hoàng Triều đuổi ra thông thiên hà. Sau đó, ta lại vì hắn trấn thủ bắc mạch thông thiên khu vực, sáng lập bắc mạch ngọn nguồn. Hàn môn. Bạch Tiểu Thuần vốn chỉ là bởi vì nhàm chán, mà bé gái thức tỉnh ý nghĩ của hắn tại lẫn nhau câu thông một cái, trên thực tế cũng không có đi thăm dò trước kia sự tình ý tưởng, có thể lại không nghĩ rằng hắn chẳng qua là một câu tại chính mình không hề chuẩn bị ở bên trong cô gái này anh rõ ràng lên đường ra cái này thì một cách như kiểu tiếng sấm rền che giấu sự tình. A, Bạch Tiểu Thuần sững sờ, hắn chẳng thể nghĩ tới bé gái lại là thiên tôn cái thứ nhất đệ tử, cái này lại để cho Bạch Tiểu Thuần trong lòng chấn động mãnh liệt, liên hệ tứ đại ngọn nguồn tôn môn bán thần đều là thiên tôn đệ tử sự tình. Bạch Tiểu Thuần lập tức đã cảm thấy bé gái theo như lời 89/10 thật sự. Vậy ngươi? Bạch Tiểu Thuần chần chừ một chút, còn chưa nói hết. Là muốn hỏi, ta đã như vậy thân phận. Lại vì sao Hàn môn sẽ bị cái này Cửu Thiên Vân Lôi Tông thay thế sao? Cái kia tự nhiên là thiên tôn chi ý rồi, bằng không mà nói Chu Đạo Nhất lúc ấy tuy là bán thần, có thể bằng hắn. Làm sao có thể tại đối thủ của ta? Bạch Tiểu Thuần mở to mắt, hô hấp dồn dập, thật sự là cô gái này anh theo như lời tin tức quá mức lại để cho hắn chấn kinh rồi. Hắn muốn biết đến cùng cái này Hàn môn bán thần cường giả làm sự tình gì sẽ để cho thiên tôn rõ ràng bỏ qua tình thầy trò đem chém giết, mà rõ ràng bị chém giết, vì sao còn có cái này dường như tàn hồn bàn bé gái lưu lại. Bạch Tiểu Thuần ý tưởng giống bị bé gái phát hiện, nàng trầm mặt sau nửa ngày bỗng nhiên mở miệng. Tiểu tử, cho ngươi một trận tuyệt thế tạo hóa, ngươi có dám hay không muốn? Gặp nguy hiểm sao? Bạch Tiểu Thuần chần chừ một chút, thăm dò mà hỏi. Những lời này vừa ra, người nữ kia anh thanh âm lại nửa nén hương cũng vô đáp lại. Hồi lâu sau, ngữ khí của nàng mang theo chấn động quanh quẩn tại Bạch Tiểu Thuần trong đầu. Ta rất hoài nghi, Linh Khê Tông làm sao sẽ đem ta chỗ quan tài giao cho ngươi? Bạch Tiểu Thuần có chút lung túng, tranh thủ thời gian giải thích một cái. Cái này, khả năng chính tại bởi vì làm việc cho ta tương đối ổn thỏa đi, hạc hạc. Bạch Tiểu Thuần gượng cười vài tiếng. Năm đó Thiên Tôn muốn giết ta, mà ta cũng sớm có chuẩn bị, vì vậy bản tôn mặc dù chết, nhưng lại có phần hồn lưu lại. Đoạt xá chân linh thân thể mới xóa đi hết thảy khí tức, khiến cho Thiên Tôn không có phát hiện. Bé gái không để ý gặp Bạch Tiểu Thuần trả lời, nhàn nhạt mở miệng. Mà ta năm đó chuẩn bị cũng không phải là tại một cỗ chân linh thân thể, còn có một kiện thế giới chi bảo. Đáng tiếc năm đó cái này thế giới chi bảo còn không có uẩn hóa hoàn thành, bằng không mà nói có lẽ trận chiến ấy lấy lúc ấy Thiên Tôn tu vi thắng bại không biết. Thế giới chi bảo. Bạch Tiểu Thuần nhìn không được, hỏi một câu. Lấy toàn bộ bắc mạch mặt đất làm cơ sở, tại hàn băng ở chỗ sâu trong, đem bắc mạch mặt đất luyện hóa, có thể nói toàn bộ bắc mạch vô hạn bao la mặt đất, chính là bảo vật này bản thể. Bảo vật như vậy, ta xưng hô nó vì thế giới chi bảo, ngươi có thể hiểu được sao? Bé gái chậm rãi truyền xuất ra thanh âm này bên trong mang theo một cổ bá đạo, càng có vô thượng uy nghiêm. Bạch Tiểu Thuần trong mắt đều nhanh muốn đến rơi xuống, thiếu chút nữa là thất thanh. Đem bắc mạch mặt đất luyện chế thành một kiện bảo vật. Cái này, bắc mạch lớn như vậy. Bạch Tiểu Thuần triệt để bối rối, hắn biết rõ bắc mạch to lớn, cùng đông mạch một hình dáng, có thể nói cái này là một phiến đại lục. Mà hôm nay cô gái này anh theo như lời kia năm đó là phải đem bắc mạch luyện trở thành pháp bảo, mặc dù vẫn chưa hoàn thành, nhưng lại hoàn thành hơn phân nửa bộ dạng. Đây đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, dù là hắn là thiên nhân cũng đều cảm thấy giống như đầm rồng hang hổ bình thường. Trời ạ, ta chỉ tại nhàm chán tìm người giải buồn mà thôi, không nghĩ tới đi thám thính lớn như vậy tin tức a. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy trong đầu vù vù, thật sự là đối phương theo như lời cái này pháp bảo, lại để cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy không thể tưởng tượng, hắn không khỏi cúi đầu nhìn về phía mặt đất. Hôm nay, ta có thể cảm nhận được, tại đã trải qua bao nhiêu năm về sau, món pháp bảo này đã thành hình rồi. Ta cũng cần trợ giúp của ngươi, sẽ khiến ta cùng món pháp bảo này tiến hành cuối cùng dung hợp, ta đem trở thành bảo vật này khí linh. Mà với tư cách báo đáp, món pháp bảo này đem thuộc về ngươi. Nhận ngươi làm chủ nhân. Yêu cầu của ta chỉ có một. Giết Thiên Tôn. Bảo vật này uy lực vô cùng, một khi dao động, liền có thể đem bắc mạch từ thông thiên thế giới phân chia ra, đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành một thanh băng lạnh đại kiếm. Mà bắc mạch sở hữu tu sĩ, làm cho có sinh mạng, sở hữu tại đây bao nhiêu năm rồi ở nơi này ra đời người, bọn hắn sẽ không tử vong, mà là sẽ sống tại đây pháp bảo trong thế giới, ngươi đã trở thành bảo vật này chủ nhân, như vậy gián tiếp, cũng liền trở thành chủ nhân của bọn hắn. Đồng thời, tại ta dung hợp thế giới này chi bảo trong quá trình, tại bảo vật này bên trong, cũng bởi vì cách này vô tận năm tháng tích lũy đã lâu thiên địa linh khí, có thể bị ngươi hấp thu tu luyện, có thể làm cho tu vi của ngươi tại trong thời gian ngắn bộc phát đến mức tận cùng, trở thành bán thần không phải là không được. Đây chính là ta đưa cho ngươi hai đại tạo hóa. Như vậy hiện tại ngươi nói cho ta biết, cái này tạo hóa ngươi có dám hay không muốn? Bé gái thanh âm chém đinh chặt sắt, giống như kia tính cách bản thân chính là cực kỳ quyết đoán người. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.org. Chương 958. Ta bán thuốc. Bạch Tiểu Thuần hô hấp mãnh liệt dồn dập vô cùng, trong ánh mắt lộ ra ánh sáng mãnh liệt mang. Vừa nghe đến cái này hai đại tạo hóa, Bạch Tiểu Thuần trong đầu lập tức liền tưởng tượng ra, tay mình nắm bắt mạch mặt đất hóa thành đại kiếm quét ngang thiên hạ. Vô số tu vi yếu hơn mình cường giả đều tràn ngập kính sợ hoặc là cuồng nhiệt nhìn mình từng màn. Vậy đơn giản chính là nhân sinh đỉnh cao, Bạch Tiểu Thuần tin tưởng lúc kia chính mình nhất định sẽ ngửa mặt lên trời cười to, sau nhỏ tay áo hất lên, hất cằm lên, nhàn nhạt nói một câu. Ta Bạch Tiểu Thuần phất tay áo, lúc giữa thiên địa hết thảy tan thành mây khói. Sau đó trong ấp của hắn hình ảnh lại biến thành chính mình đã trở thành Bắc Mạch thế giới chi bảo chủ nhân, về sau chân đạp vân lôi song tử, nộ chỉ phùng trần, đồng thời Bắc Mạch bán thần thiếu niên tại bên cạnh mình, hai tay tắm vào ốm tay áo, biết vâng lời từng màn. Đây hết thảy lại để cho Bạch Tiểu Thuần không khỏi kích động, hắn thần tình hưng phấn, nhưng chần chừ một chút, thật sự là hắn cảm thấy không hỏi rõ ràng. Loại này bánh từ trên trời rớt xuống sự tình, hắn cảm giác, cảm thấy bất ổn thỏa. Mặt khác Bạch Tiểu Thuần cảm thấy, loại chuyện này, mình không thể làm cho người ta cảm giác quá mau cắt, có lẽ rụt rè một cách mới đúng. Vì vậy hắn ho nhẹ một tiếng, trong đầu truyền ra ý thức. Việc này nha, Bạch mố. Bạch Tiểu Thuần vừa nói đến đây, cái kia bé gái thanh âm trực tiếp đem cắt ngang. Ta không cách nào thức tỉnh quá lâu, cần ngủ say một đoạn thời gian mới có thể lần nữa thức tỉnh. Tại ta lần sau thức tỉnh thời, nói cho ta biết lựa chọn của ngươi. Nói qua, bé gái thanh âm dần dần yếu ớt, rất nhanh giống như lúc trước bàn, biến mất vô ảnh. A, Bạch Tiểu Thuần sững sờ, lại trong đầu kêu vài tiếng thủy chung không thấy bé gái đáp lại về sau, hắn gãi gãi đầu, xác định cô gái này anh đích xác là lại hôn mê. Cái này hôn mê cũng quá nhanh rồi, ta còn chưa nói xong a. Bạch Tiểu Thuần trong nội tâm ngứa đấy, thật sự là lúc trước bé gái theo như lời tạo hóa, lại để cho hắn động tâm cực kỳ khủng khiếp. Nhưng hôm nay không có biện pháp, cô gái này anh suy yếu, chỉ có thể đợi nàng lần nữa thức tỉnh thời, mới có thể tiếp tục câu thông. Bạch Tiểu Thuần thở dài, suy nghĩ cái này có phải hay không bé gái cố ý. Trong đầu đã ở cẩn thận phân tích việc này, suy tư tiếp theo đối phương sau khi tỉnh dậy, chính mình nên mở miệng như thế nào. Đã có chuyện này đi giết thời gian, tại kế tiếp trong mấy ngày, Bạch Tiểu Thuần nhìn như ngẩn người, nhưng trên thực tế trong đầu đều tại phân tích chuyện này lợi và hại. Thời gian trôi qua, qua đi rất nhanh 10 ngày, Bạch Tiểu Thuần hãy đợi a, có thể cho đến các loại cho tới bây giờ, cái kia bé gái vẫn là không có thức tỉnh, điều này làm cho trong lòng của hắn giống như có con kiến tại bò, có chút gấp. Cùng lúc đó, hắn trong khoảng thời gian này tại Bắc Mạch Vân Tông bên trong cũng là an phận thủ thường, một không có ly khai Vân Tông nửa bước, hai không có luyện đan, ba không có hấp thu thiên địa linh lực. Thành thật như vậy bộ dạng, khiến cho Bắc Mạch người dù là lại nhìn hắn không thuận mắt, có thể trong khoảng thời gian ngắn cũng tìm không thấy phát tác địa phương, bất quá nên có theo dõi, như trước không ít. Bắc Mạch 6 vị thiên nhân đều khi thì tập trung Bạch Tiểu Thuần chỗ đó, còn có Vân Tông trên vô số đệ tử, cũng đều tại lẫn nhau nghị luận ở bên trong, thỉnh thoảng đang cười lạnh ở bên trong, đem ánh mắt ngưng tụ Bạch Tiểu Thuần nơi ở. Coi như là ở bên ngoài, cái này Bạch Tiểu Thuần như thế nào kiêu ngạo, có thể đã đến ta Bắc Mạch cũng muốn cúi đầu. Khi dễ thiên nhân cảm giác, vẫn coi như không tệ. Thiên nhân thì như thế nào, tại ta Bắc Mạch còn không phải muốn bị hạn chế hết thảy hành động. Các ngươi không thấy được, cái kia Bạch Tiểu Thuần ủy khuất bộ dạng chết cười ta. Cái này Bạch Tiểu Thuần ta trước kia cũng đã được nghe nói, đều tại truyền trên người hắn có kiếp lực lượng, đi tới chỗ nào tựu sẽ khiến ở đâu một mảnh hảo kiếp. Ta còn tưởng rằng có cái gì ba đầu sáu tay hoặc là phi phàm chỗ, hôm nay nhìn đến bất quá chỉ như vậy. Những thứ này ngôn luận tại Bạch Tiểu Thuần đi vào Bắc Mạch về sau, liền thủy chung không có dừng lại. Không ngừng mà bị người đều nghị luận, Bạch Tiểu Thuần nơi này có tâm không đi nghe, có thể hắn thiên nhân thần thức quét qua, những thứ này ngôn từ liền không ngừng mà hiện lên tại trong lỗ tai. Hơi quá đáng, ta đều thành thật như vậy rồi, rõ ràng còn tại châm chọc ta. Bạch Tiểu Thuần càng nghe càng tại sinh khí, Hơn nữa bé gái Thủy Chung không có thức tỉnh, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy tại đây Bắc Mạch quả thực là sống một ngày bằng một năm bình thường. Không được a, ở chỗ này không có tự do cũng thì thôi, có thể ta muốn tu luyện a. Bạch Tiểu Thuần trước kia không có cảm giác mình tại như vậy ra thích tu luyện người, nhưng hôm nay tại đây bị hạn chế Bắc Mạch, hắn rất hoài niệm tu luyện. Thật sự là mỗi lần tu luyện một bế quan tựu thật giống ngủ một hình dáng, thời gian đều qua đặc biệt nhanh. Bất tử huyết cần sinh cơ, nơi đây cũng không có tài nguyên kim màu hài cốt lại tiền tài không thể để lộ ra. Mà nhật nguyệt trường không quyết cần thiên địa lực lượng, cái này Bắc Mạch người lại không cho phép ta hấp thu. Bạch Tiểu Thuần có chút vò đầu bứt tai, hắn cảm thấy đây là một cái chết tuần hoàn, như thế nào cũng không cách nào đi phá vỡ. Thời gian dần qua, ánh mắt của hắn có chút đỏ lên, hô hấp của hắn dồn dập, trong đầu ý niệm trong đầu cấp tốc chuyển động, không ngừng mà cân nhắc như thế nào đi tại không trái với ước pháp tam chương dưới tình huống, vẫn có thể làm cho mình tu luyện. Mấy ngày về sau, Bạch Tiểu Thuần mãnh liệt ngẩng đầu, tóc tán loạn lấy, trong mắt mặc dù tơ máu tràn ngập, có thể cũng lộ ra kích động hào quang, hắn vỗ đùi, cười ha hà. Ta Bạch Tiểu Thuần thật là một cái thiên tài. Hạc hạc, không cho ta ly khai Vân Tông, ta liền không ly khai, không cho ta hấp thu thiên địa lực lượng, ta sẽ không hấp thu, hừ hừ, không cho ta luyện đan, như vậy ta cũng không luyện đan rồi, ta bán đan dược tổng được chưa? Bạch Tiểu Thuần có chút kích động phấn khởi, đây là hắn nghĩ đến phương pháp xử lý. Hắn chuẩn bị đi bán đan dược đổi linh thạch. Kể từ đó, liền có thể thông qua linh thạch đi tu luyện nhật nguyệt trường không quyết. Về phần tốc độ tu luyện tốc độ, cái này muốn xem hắn đổi lấy linh thạch bao nhiêu. Bình thường đan dược không tốt bán, bất quá có hai loại đan dược, nhất định có nguồn tiêu thụ. Bạch Tiểu Thuần thần tình kích động, vỗ túi trữ vật, lấy ra hai cái bình thuốc. Nhìn lên trước mặt hai cái bình thuốc, Bạch Tiểu Thuần trong lòng lửa nóng tràn đầy tự hào. Phát tình đan, người người đều cần. Chí huyễn đan, chỉ cần ăn được một hạt, đảm bảo liền không có ly khai rồi. Bạch Tiểu Thuần cảm khái, suy nghĩ tốt tại chính mình tại tinh không đạo cực tông thời, luyện không ít đan dược. Cái này hai loại đan dược tồn tại số lượng lớn đủ, bằng không mà nói, tại đây bị nghiêm khắc hạn chế Bắc Mạch, hắn vẫn thật không có đường ra rồi. Về phần như thế nào đi bán, Bạch Tiểu Thuần cũng nghĩ kỹ, không thể đầu bán cái này hai loại, còn có gia nhập một ít kia vật phẩm của hắn, cùng đi bán mới có thể. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên lại chần chừ một chút. Có thể tưởng tượng đến Bắc Mạch những ngày này quá phận cách làm, những đệ tử kia đối với chính mình mỉa mai, còn có Hàn Môn cùng Cửu Thiên Vân Lôi Tông huyết cừu, Bạch Tiểu Thuần liền hung hăng cắn răng một cái. Đây đều là các ngươi bức ta đấy. Hắn mãnh liệt lao ra phòng bỏ. Vừa đi ra khỏi, lập tức đã bị sở hữu thấy Bắc Mạch tu sĩ, dùng ánh mắt tập trung, những ánh mắt kia trong đùa cợt chiếm đa số. Cười lạnh không ít, đúng như là bọn hắn theo như lời, loại này khi dễ thiên nhân cơ hội đối với Bắc Mạch mà nói còn là lần đầu, cũng để cho bọn họ thích thú. Nhất là bán thần dung túng phía dưới, những đệ tử này tự nhiên không sợ hãi chút nào. Bạch Tiểu Thuần không thèm để ý, hắn giờ phút này ngược lại cảm thấy chú ý người của mình càng nhiều càng tốt. Vì vậy chuyên môn đi một tí nhiều người địa phương, tại hấp dẫn đầy đủ chú ý về sau, Bạch Tiểu Thuần nghênh ngang đi tới Vân Tông bên trong như thường ngày nhân số tối đa thí luyện quảng trường. Nơi đây có 9 phiến đại môn, đi thông Vân Tông sáng lập ra 9 chỗ bí cảnh cung cấp đệ tử tiến về trước tu luyện, cùng tinh không đạo cực tông một hình dáng. Tại đây 9 chỗ bí cảnh trong đều có bài danh, khiến cho môn nội đệ tử lẫn nhau ở giữa cạnh tranh, rất là kịch liệt. Tìm một chỗ khu vực, Bạch Tiểu Thuần mang theo chờ mong, khoanh chân ngồi xuống, trước mặt trải rộng ra một chương vải trắng, phía trên để đó một ít hắn trong túi trữ vật pháp bảo, đan dược, vân vân vật lẫn lộn, có thể nhưng không có phát tình đan cùng chí huyễn đan. Sau đó mà bắt đầu chờ đợi khách hàng tới cửa. Bạch Tiểu Thuần phen này hành vi, lập tức liền hấp dẫn bốn phía Bắc Mạch đệ tử chú ý, từng cách một tại sau khi thấy đều sưởng sốt một chút. Sau đó có không ít trực tiếp liền cười vang đứng lên. Rõ ràng tại bày quầy bán hàng. Đường đường thiên nhân, rõ ràng bày quầy bán hàng, hạt hạt. Xem ra là chúng ta đem hắn ép, không cách nào ly khai, không cách nào luyện đan, không cách nào tu luyện, hắn hôm nay chỉ có thể đi bán đồ vật. Chẳng những là cái này bốn phía bắc mạch tu sĩ cười nhạo, thậm chí trên bầu trời cái kia hắc hòm quan tài bên trong vân lôi song tử đám người, cũng đều tại thời khắc này thần thức hàng lâm. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 959. Ước pháp tứ chương. Thật sự là bọn hắn cũng không có lúc kia cả ngày chú ý Bạch Tiểu Thuần nơi đây. Khi bọn hắn nhìn đến ước pháp tam chương xuống, Bạch Tiểu Thuần coi như là có phiên thiên lực lượng cũng đều muốn tại bắc mạch rụt lại. Thời gian trôi qua, lại đi qua nửa tháng, Bạch Tiểu Thuần mỗi ngày sáng sớm đều lại tới đây bày quầy bán hàng. Mặc dù nửa tháng hắn hầu như không có bán đi cái gì, có thể hắn như trước hào hứng bừng bừng ngồi ở chỗ kia. Rất là nhiệt tình hướng từng cái đến trước mặt hắn bắc mạch đệ tử, giới thiệu pháp bảo của hắn cùng với đan dược. Cho đến có một ngày, hắn phát giác được bắc mạch thiên nhân thần thức không có chú ý tới mình nơi đây về sau. Bạch Tiểu Thuần đối với tại đứng tại chính mình quầy hàng, chính lật xem đan dược một cái đại hán khôi ngô, thấp giọng mở miệng. Tiểu huynh đệ, ta chỗ này có chút đặc thù đan dược, ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Bạch Tiểu Thuần chừng mắt nhìn, đại hán này đã tới ba lượt, Bạch Tiểu Thuần cũng quan sát hồi lâu, xác định người này không có vấn đề về sau, lúc này mới thấp giọng nói ra. Đan dược gì? Đại hán lập tức cảnh giác, cười lạnh. Bạch Tiểu Thuần tay phải nâng lên một phen, trong tay của hắn xuất hiện một quả trí huyễn đan. Trí huyễn đan vừa ra, ở trên vẻ này đặc thù khí tức, lập tức lại để cho đại hán sửng sốt một chút. Hô hấp có chút dồn dập, ánh mắt lóe lên, lại một thanh từ Bạch Tiểu Thuần trong tay đem đan dược này cầm đi, cũng không hỏi giá cả, ném cho Bạch Tiểu Thuần một khối linh thạch, xoay người rời đi. Một khối linh thạch mua một quả trí huyễn đan, hợp thành vốn cũng không đủ, đại hán này hiển nhiên là cho rằng Bạch Tiểu Thuần nơi đây hôm nay bị bắc mạch trấn áp, hắn có thể mua coi như là không tệ. Loại tâm tính này trên thực tế không chỉ là hắn nơi đây, toàn bộ bắc mạch phần lớn như thế. Bạch Tiểu Thuần cười tủm tỉm đem linh thạch thu hồi, cũng không để ý, tiếp tục ngồi ở chỗ kia, khi thì thét to vài tiếng, đầu phải tìm được cơ hội, ngay tại không ai chú ý dưới tình huống, hướng về hắn bị hắn quan sát qua, cho rằng không thành vấn đề bắc mạch đệ tử, buôn bán phát tình đan cùng trí huyễn đan. Cái này bắc mạch mặc dù đối với ta địch ý tràn đầy, có thể ta vẫn rất có đạo đức đấy, phát tình đan bán nữ không bán nam, trí huyễn đan bán nam không bán nữ. Bạch Tiểu Thuần cảm khái, hắn cảm giác mình khuyết điểm lớn nhất chính là quá thiện lương. Giờ phút này lắc đầu thời, hắn đối với mặt này trước một cái thân thể rất tráng kiện, vẻ mặt tràn đầy dữ tợn nữ tu, thấp giọng mở miệng. Cố tình hướng về nam tu sao, một quả phát tình đan, giúp ngươi đắp nặn tốt đẹp nhân duyên. Cái kia vẻ mặt tràn đầy dữ tợn nữ tu hồ nghi nhìn xem trong tay phát tình đan, cái kia vừa thô vừa to ngón tay, giống như nhẹ nhàng sờ có thể bóp nát, bị hù Bạch Tiểu Thuần tranh thủ thời gian ngăn cản, thấp giọng nói ra. Đừng ở chỗ này bóp a, được rồi, ta không bán ngươi rồi. Bạch Tiểu Thuần lời nói vừa ra, cái kia nữ tu tranh thủ thời gian lui ra phía sau, bay nhanh ném cho Bạch Tiểu Thuần một cái túi linh thạch, trong mắt mang theo kích động quay người bỏ chạy. Bạch Tiểu Thuần có chút há hốc mồm, chần chừ một chút về sau, cầm lấy linh thạch, lại tại chính mình bán đi đan dược trong, tăng thêm tuyệt tình đan, kể từ đó, tại buôn bán thời, hắn giới thiệu lại thêm một bộ. Nghe nói qua của ta phát tình đan đi, không cần phải sợ. Ta chỗ này có giải dược, một quả tuyệt tình đan, cam đoan ngươi đang ở đây phát tình đan xuống có thể không bị ảnh hưởng chút nào. Ta và ngươi nói, các ngươi Vân Tông hầu như sở hữu cường hãn nữ tu đều đến mua qua phát tình đan rồi, ngươi. Chính mình cẩn thận a. Cái này ba viên thuốc đang bán ra thời, Bạch Tiểu Thuần đã rất cẩn thận rồi, lựa chọn người mua đều là hắn quan sát sau một hồi mới bán đi đấy. Vì vậy cái này ba loại đan dược chảy vào Vân Tông tự nhiên không phải là hồng hồng hỏa hỏa, oanh oanh liệt liệt, Nhưng nói trên tại trao chuốt vật mảnh im ắng bàn. Thời gian dần trôi qua, tại Vân Tông bên trong, lưu truyền ra đến. Hầu như sở hữu mua trí huyễn đan người thường thường đều tại mấy ngày về sau, mang theo nào đó say mê cùng khống chế không nổi kích động, lần nữa tìm được Bạch Tiểu Thuần, mua sắm trí huyễn đan. Mà giá cả cũng là một lần so với một lần cao, bất quá Bạch Tiểu Thuần mỗi lần bán đi đan dược đều nhắc nhở đối phương một câu, nói với một cách đan dược hậu hoạn, này cũng không phải hắn đối với Bắc Mạch có lòng dạ đàn bà, mà là thân là đan sư đức hạnh. Ta luyện đan xảy ra vấn đề, tại tối tâm trong tồn tại ta làm cho không biết được biến hóa, có thể thành phẩm đan dược. Ta có cần phải đang bán ra thời, báo cho biết đối phương cần phải chú ý sự tình. Bạch Tiểu Thuần sâu chấp nhận. Về phần phát tình đan cũng là như vậy, ngay tiếp theo tuyệt tình đan cũng đều nước lên thì thuyền lên, tại đây Vân Tông bên trong, âm thầm tản ra. Thật sự là cái này hai loại đan dược đối với tu sĩ hấp dẫn quá mức kinh người. Phát tình đan tại bản năng nhu cầu, mà trí huyễn đan thì là trên tinh thần mộng ảo. Mà tuyệt tình đan chẳng những có thể giải phát tình đan, thậm chí từ loại nào trình độ bên trên cũng có thể giải trí huyễn đan, cái này lại để cho đan này lượng tiêu thụ cũng một hình dáng cao. Mà bắt đầu, ngoại trừ tuyệt tình đan bên ngoài, mặt khác hai loại đan dược lai lịch cũng chầm chậm bị Vân Tông chi người biết được, biết rất rõ ràng cái kia trí huyễn đan như là độc dược bình thường, không phải là cái gì tốt đan, nhưng vẫn là có không ít người. Hoặc là không phục, hoặc là chính là tại nếm thử về sau, như trên nghiện một hình dáng, vụng trộm đến mua. Còn có mấy vị Vân Tông đan đạo đại sư càng là tại phát hiện việc này về sau, cũng thông qua một ít phương pháp, làm ra đan dược, bắt đầu nghiên cứu. Trong đó một vị Vân Tông đan đạo thái đấu bàn đại sư, tên là Âu Dương Đức, thân là Vân Tông đệ nhất đan sư. Hắn đối với trí huyễn đan cùng phát tình đan rất hiểu rõ vượt qua những người khác. Lúc trước cái này Bạch Tiểu Thuần đến Bắc Mạch thời, ta đã nghĩ tự mình nghiên cứu một cái người này đan dược. Hôm nay đúng là cơ hội. Âu Dương Đức cười lạnh, nhìn xem trong tay một quả trí huyễn đan. Ta đảo lộn muốn nhìn cái này chính là một quả trí huyễn đan, đến cùng có cái gì kinh người chỗ. Cái này Âu Dương Đức rất là tự tin, bắt đầu nghiên cứu, chẳng qua là hắn dùng làm cho có chính mình nắm giữ đan dược tri thức, cũng đều không thể nhìn ra manh mối, cái này lại để cho hắn rất là không cam lòng. Muốn biết kia nguyên lý, chỉ có thể đi tự mình nếm thử một chút rồi. Âu Dương Đức trầm ngâm hồi lâu, dựa vào hắn đối với chính mình đan đạo tin tưởng, dựa vào hắn cũng có một quả tuyệt tình đan, một khi không ổn có thể nếm thử cởi bỏ. Vì vậy hắn càng đem một quả trí huyễn đan nuốt vào trong miệng. Tại đan dược này hóa tan nháy mắt, Âu Dương Đức toàn thân điên cuồng run rẩy, thân thể run rẩy trong hai mắt nhắm nghiền, toàn bộ người giống như hoảng hốt đứng lên, trong tay cầm giải dược tuyệt tình đan cũng trong lúc vô tình buông ra cút trên mặt đất. Cho đến ba ngày sau, toàn thân hắn ướt đẫm mồ hôi, toàn thân chậm rãi mở to mắt về sau. Hắn như là choáng váng một hình dáng, tại đó ngẩn người hồi lâu, trong miệng mới thì thào nói ra bốn chữ. Đắc đạo thành tiên. Như Âu Dương Đức người như vậy, tại Vân Tông có rất nhiều, hầu như tuyệt đại đa số Vân Tông đệ tử, tại ăn trí huyễn đan về sau, đều bản năng không muốn ăn giải dược đến buông tha cho cái loại này trên tinh thần hoang đường cùng tốt đẹp. Thời gian dần qua, phát tình đan bán đi số lượng đều xa xa không bằng trí huyễn đan. Cái này trí huyễn đan xuất hiện giống như tạo thành một cỗ đang nổi lên phong bão, tại Vân Tông cấp tốc khuếch tán. Càng ngày càng nhiều đệ tử từ bắt đầu vụng trộm đến mua cho đến biến thành quang minh chính đại đến. Nhất là vị kia Âu Dương Đức tại cảm thụ Bạch Tiểu Thuần trí huyễn đan về sau, rõ ràng một hơi đến Bạch Tiểu Thuần nơi đây mua rất nhiều, chân ẩm núp đi. Mà Bạch Tiểu Thuần thu hoạch cũng càng ngày càng tăng, đạt được linh thạch số lượng to lớn, lại để cho Bạch Tiểu Thuần cũng đều kích động, có thể một lần nữa đi tu luyện Nhật Nguyệt Trường Không Quyết rồi. Có thể hắn cũng biết, việc này chỉ có thể giấu giếm nhất thời, lừa không được quá lâu, đoán chừng rất nhanh đấy, chuyện này liền sẽ khiến Bắc Mạch Thiên Nhân chú ý. Trên thực tế cũng đích xác là như thế, chỉ bất quá bộc phát thời gian, so với Bạch Tiểu Thuần dự tính nhanh hơn không ít. Thật sự là cái này trí huyễn đan khuyết tán tốc độ quá là nhanh, ăn một quả liền nghiện toàn bộ quá trình cũng chính là nửa tháng. Vân Tông đệ tử, hầu như có hơn phân nửa, đều đối với trí huyễn đan mê luyến vô cùng. Mà Phong Bảo cũng bởi vì đệ tử quá nhiều, dù sao vẫn là có như vậy mấy cái sẽ ở không để lại định. Ngoài ý muốn nổi lên mà bộc phát ra, có như vậy mấy vị tại ăn trí huyễn đan về sau, không có khống chế được trong đầu sung sướng cùng tưởng tượng, cũng không có nghe theo Bạch Tiểu Thuần để cho bọn họ phải tại động phủ của mình bên trong nuốt đan ước định chạy ra khỏi động phủ, tại Vân Tông bên trong, mọi nơi điên cuồng hét lên. Bay à bay à bay! Ta là một con chim lớn. Hạc hạc, hạc hạc, ta rốt cuộc đã trở thành bán thần. Đánh ta, mau tới đánh ta. Một màn này màn đưa tới thiên nhân chú ý, vốn chỉ là mấy người đệ tử như biến đổi bình thường sự tình, có thể theo Bắc Mạch thiên nhân điều tra cuối cùng hoảng sợ phát hiện, ngắn ngủn nửa tháng, Vân Tông lại có hơn phân nửa đệ tử đều nếm qua trí huyễn đan. Việc này làm cho đưa tới khiếp sợ cùng oanh động, lập tức khiến cho Bắc Mạch thiên nhân bay lên căm giận ngút trời. Bọn hắn lập tức tự hạ lệnh, đem cái này trí huyễn đan liệt vào cấm dược, phàm là có người tiếp tục ăn trí huyễn đan, sắp bị đuổi ra tông môn. Lệnh cấm này vừa ra, Vân Tông đệ tử lòng người bàng hoàng, cũng không biết người nào mở đầu, rõ ràng liên hợp lại, đi tìm Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần, ngươi vô sỉ, gạt chúng ta ăn trí huyễn đan. Không sai, đây hết thảy đều là Bạch Tiểu Thuần nguyên nhân, chết tiệt. Ngươi đem của ta linh thạch trả lại cho ta. Là hắn sẽ khiến ta ăn, nếu không phải hắn, ta căn bản cũng không khả năng đi ăn cái này chết tiệt trí huyễn đan. Vân Tông người, có rất nhiều bởi vì sợ, có rất nhiều hối hận trong khoảng thời gian này hoa ra linh thạch, đủ loại nguyên nhân, khiến cho bọn hắn lập tức liền đem mũi nhọn, nhắm ngay Bạch Tiểu Thuần. Giờ phút này trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Bạch Tiểu Thuần chỗ đó. Mà Bắc Mạch mấy cái thiên nhân, giờ phút này cũng đều lửa giận tràn ngực. Vân Lôi Song Tử, Phùng Trần đám người trực tiếp liền hàng lâm Vân Tông. Bạch Tiểu Thuần, ngươi xúc phạm ước định, muốn chết phải không? Phùng Trần gầm nhẹ. Nổ vang lúc giữa, Bạch Tiểu Thuần chỗ ở trực tiếp đã bị mọi người thần thông, nháy mắt tan vỡ. Bạch Tiểu Thuần chật vật chạy ra, nhìn xem bốn phía người, hắn cũng nổi giận. Ta xúc phạm ước định. Phùng Trần, ngươi nói cho ta biết, ước pháp tam chương ở bên trong, ta Bạch Tiểu Thuần xúc phạm cái nào một cái? Ta ly khai Vân Tông nửa bước đến sao? Ta luyện đan sao? Ta hấp thu ngươi Bắc Mạch thiên địa linh lực đến sao? Ta xúc phạm cái nào một cái ước định, đến, ngươi nói cho ta biết. Bạch Tiểu Thuần lẽ thẳng khí hùng thanh âm cũng như lôi đình bàn gào thét. Thật sự là đáy lòng của hắn cũng biệt khuất vô cùng, giờ phút này nắm lấy cơ hội, giống to. Ngươi! Phùng Trần chỉ một cách Bạch Tiểu Thuần đều muốn mở miệng, nhưng lại nghẹn tại đó. Sau nửa ngày nói không ra lời nói, thật sự là Bạch Tiểu Thuần theo như lời đích xác là như vậy. Ước pháp tam chương trong, không có quy định Bạch Tiểu Thuần không thể bán đan dược. Vân Lôi Song Tử cũng tức giận tràn ngập. Nhưng lại đồng dạng đáy lòng có lửa, lại bảo không đi ra. Bạch Tiểu Thuần mắt thấy cái này mấy cái thiên nhân bị chính mình chất vấn nói không ra lời nói, hắn lập tức tinh thần vô cùng phấn chấn, mãnh liệt nhìn về phía bốn phía những cái kia phẫn nộ Vân Tông đệ tử. Còn các ngươi nữa, ta hỏi các ngươi. Ta Bạch Tiểu Thuần buộc các ngươi mua đan dược sao? Ta không có nói cho các ngươi biết đan dược hậu hoạn sao? Ta không có bán cho các ngươi giải dược sao? Ta không có nhắc nhở các ngươi ăn đan dược thời phải chú ý địa phương sao? Các ngươi là khi dễ ta thói quen có phải hay không quên mất ta Bạch Tiểu Thuần, cũng là thiên nhân có phải hay không Bắc Mạch, các ngươi khinh người quá đáng. Bạch Tiểu Thuần đem trong lòng bị đè nén một tháng tức giận tuyển tiết ra, thanh âm mang theo thiên ý bảo như thiên lôi, nổ vang toàn bộ trời xanh mặt đất. Trên bầu trời càng là hiện ra Bạch Tiểu Thuần cái kia cực lớn gương mặt, khiến cho sở hữu Bắc Mạch đệ tử từng cách một bị Bạch Tiểu Thuần mắng tâm thần chấn động, lại một câu cũng nói không nên lời. Ở nơi này rằng co thời, bỗng nhiên đấy, trời xanh trên cái kia thủy tinh quan tài bên trong, truyền ra cái kia bán thần thiếu niên, lạnh như băng trong mang theo nghiêm túc thanh âm. Từ giờ trở đi, không phải là ước pháp tam chương, mà là ước pháp tứ chương. Không cho phép ngươi đang ở đây Bắc Mạch buôn bán bất luận cái gì vật phẩm, như có trái với trấn áp luôn.